Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao, ngươi không tin? Chẳng lẽ ngươi quên huyện Thành Dương, đó là địa phương nào? Quên lần trước sự kiện kia sao? Hoàng Đào chậm rãi nói. Cái gì, lần trước sự kiện kia mà? Chẳng lẽ, nghe vậy vậy bí thư kỷ ủy Trung Bình Tháng chợt sững sốt một chút, sát theo từng giọt mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trán toát ra, sắc mặt trắng nhợt. Nàng dĩ nhiên còn nhớ lần trước sự kiện kia, rồi sau đó nàng theo bản năng lên tiếng, trong lòng có dũng khí rất không ổn, rất cảm giác không ổn đến, lão Hoàng, chẳng lẽ ngày hôm nay chuyện này lại cùng lần trước vị kia Trần tiên sinh có quan hệ? Ta nhớ ngươi nói lần trước qua, hắn là, hiển nhiên Hoàng Đào từng cho nàng tiết lộ qua cái gì? Nếu không ngươi lấy là hai chúng ta tại sao gấp như vậy à? Chu Thiên Diệp ở một bên mượn cớ nói, trong thanh âm có thể cảm giác được một cổ tử dùng mình, không sai, ngày hôm nay chuyện này và Trần tiên sinh có liên quan. Huyện Thành Dương Tây thành đồn công an có cái không có mắt ngu xuẩn, lại dám đối với Trần tiên sinh mẫu thân động thủ, muốn đem nàng bắt lại, ngươi cảm thấy chuyện này lớn vẫn là nhỏ. Hiển nhiên hắn trong lòng bây giờ mặt đã đem Vương Đại Trí cho căm ghét. Loại này ngu xuẩn, thật là hại người hại mình à. Lần trước chính là hắn Chu Thiên Diệp hạt hạ cảnh sát không có mắt phiền toái Trần tiên sinh, ngày hôm nay lại có thể lại là. Cái này làm cho trong lòng của hắn tại sao có thể bình tĩnh xuống. Nếu là thật chọc giận vị kia, hắn Chu Thiên Diệp nhưng là phải bị dính dấp liên đới. Ngươi nói gì sao, có người muốn đem Trần tiên sinh mẫu thân bắt lại. Bí thư kỷ ủy Trung Bình Tháng nghe vậy không nhịn được cả người run lên, trên trán ngay tức thì đổi được càng nhiều, luôn miệng âm đều có chút đang run. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết Hoàng Đào và Chu Thiên Diệp tại sao phải như vậy hốt hoảng, nguyên lai lại là có người dám vô cùng gan dạ, bắt Trần tiên sinh mẫu thân. Cái này đâu chỉ là đại sự à, nhất định chính là chọc phá trời. Không sai, ngày hôm nay chuyện này nếu là thật không xử lý tốt mà nói, vậy bọn họ mấy cái quả thật phải đi xin trước thời hạn về hưu từ vị trí xuống. Dẫu sao vị kia Trần tiên sinh thân phận nhưng mà... Nghe vậy vậy Chu Thiên Diệp cũng còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên quần áo trong bọc điện thoại di động reo. Mà ở thấy Chu Thiên Diệp điện thoại vào lúc này vang lên, vô luận là Hoàng Đào hoặc giả là Trung Bình Thắng cũng theo bản năng mí mắt giật một cái. Dĩ nhiên, liền Chu Thiên Diệp mình cũng giống như vậy. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Chu Thiên Diệp còn chưa hoảng không vội vàng lấy ra mình điện thoại. Bởi vì hắn mới vừa rồi khẩn trương thật ra thì cũng chỉ là theo bản năng, Trần tiên sinh muốn gọi điện thoại vậy nhất định là sẽ cho Hoàng Đào đánh, mà không phải là cho hắn Chu Thiên Diệp đánh, cho nên điện thoại này ở thời điểm này đánh tới, hẳn chẳng qua là đúng dịp mà thôi, không quá có thể là Trần tiên sinh bên kia cho hắn đánh tới. Đúng như dự đoán, làm hắn cầm ra điện thoại vừa thấy, bất ngờ thấy phía trên điện tới biểu hiện là Vương Dã mà hai chữ. Vương Dã, có thể hắn ngay sau đó nhưng không nhịn được nhíu mày một cái, Vương Dã lúc này cho hắn điện thoại tới, làm gì? Rồi sau đó, hắn liền dẫn nghi ngờ nhận nghe điện thoại. Này, Chu cục sao? Là ta Tiểu Vương, điện thoại mới vừa tiếp thông, ống nghe bên trong liền nghe được bên đầu điện thoại kia truyền tới Vương Dã chủ động, nhiệt tình tiếng gọi. Ta biết là ngươi, lúc này cho ta gọi điện thoại làm gì? Ta bên này có chút bận bịu, nếu là không việc gì muốn chuyện ta liền cúp điện thoại trước. Vương Dã là mình một tay đề bạt lên thân tín, là người trong nhà, cho nên Chu Thiên Diệp vậy không theo hắn vào lúc này vòng vo, nói thẳng. Chu cục ngươi bận bịu, cái đó, là như vậy ta có cái biểu ca thật giống như vô tình cùng bằng hữu ngài xảy ra một vài hiểu lầm sẽ. Hắn mới vừa rồi cho ta gọi điện thoại, để cho ta hỗ trợ ở trong nói một chút, hơn nữa ta nghe hắn nói tựa hồ cũng không phải đại sự gì, bên đầu điện thoại kia vừa nghe Chu Thiên Diệp như thế nói, vậy không lại vòng vo, nói thẳng nổi lên Vương Đại Trí sự việc. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp nhưng càng nghe càng không đúng, theo bạn hắn xảy ra một vài hiểu lầm sẽ. Chẳng lẽ đều không cùng Vương Dã nói hết lời, hắn liền lập tức giọng trầm xuống nói, biểu ca ngươi là ai? Chu cục, biểu ca ta là huyện Thành Dương khu Tây thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Trí, ngài mới vừa rồi, thật giống như theo hắn gọi điện thoại. Nghe vậy Vương Dã trong lòng khó hiểu có dũng khí dự cảm bất an, có thể nói đều đã nói đến đây, cho nên vẫn là nhắm mắt tiếp tục trả lời. Ngươi nói gì sao, Vương Đại Trí, nhất thời từ micro bên trong truyền đến Chu Thiên Diệp tức giận dị thường cùng lạnh lùng thanh âm, làm Vương Dã trong lòng chợt giật một cái. Chu cục chẳng lẽ chuyện này rất nghiêm trọng. Nhưng mà ta nghe biểu ca ta nói, chuyện này thật giống như thật là một cuộc hiểu lầm à, tựa hồ cũng chỉ có cô đó nhi tử còn có thể chịu đựng biết ngài. Ở thấy Chu Thiên Diệp Chu Cục loại này khác thường thái độ, Vương Dã trong lòng có loại rất không ổn dự cảm, lắp bắp nói. Hiểu lầm. Nghe được cái này, Chu Thiên Diệp sắc mặt âm trầm thật là khoái tích ra nước, thậm chí cũng hận không được cách điện thoại, đem Vương Dã từ bên trong kéo ra, hung hăng cho hắn mấy bàn tay, lại đạp mấy đá, tức miệng mắng to ngu si. Hiểu lầm, người hắn cái đó ngu đần biểu ca cũng thiếu chút nữa, phải đem Trần Tiên Sinh mụ mụ bắt lại, còn hiểu lầm. Ta, Chu Cục ngài thế nào rồi? Gặp bên đầu điện thoại kia Chu Cục lão hơn nửa ngày đều không một hồi âm, Vương Dã không khỏi trong lòng chợt một cái lộp bộp cấp đứng lên. Ta thế nào, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào? Nào biết hắn không hỏi khá tốt, hỏi một chút, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp liền trực tiếp ở bên trong xe, ngay trước thị trưởng Hoàng Đào còn có bí thư kỷ ủy Trung Bình Thắng mặt mà bộc phát. Tay cầm điện thoại hung hăng mắng, Vương Dã, ngươi hắn có phải hay không bây giờ làm cái phá cục công an huyện cục trưởng, liền cánh cứng rắn, lấy là mình bây giờ rất trâu, rất có mặt mũi. Còn hắn gọi điện thoại tới đây nói rõ, lão tử bây giờ thật muốn một phát súng giết chết ngươi. Thấy vậy, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng cùng với Trung Bình Tháng thư ký Trung đều có chút ngạc nhiên, không biết Chu Thiên Diệp tại sao đột nhiên sinh lớn như vậy khí. Liền bọn họ trong chốc lát cũng không nghĩ thông, bên đầu điện thoại kia Vương Dã dĩ nhiên là càng không nghĩ thông. Không phải, Chu Cục ta kết quả chuyện gì xảy ra à, Chu Cục. Nghe được Chu Thiên Diệp cái loại đó gầm thét, Vương Dã cũng thiếu chút nữa người ngu, ngay sau đó nơm nớp lo sợ hỏi. Tại sao, ngươi có biết hay không ngươi cái đó ngu đần biểu ca trêu chọc là ai? Ta nói cho ngươi, hắn trêu chọc là Trần Tiên Sinh. Trêu chọc là Trần Tiên Sinh mẫu thân. Ngay tại một tiếng trước ngươi cái đó ngu đần biểu ca thiếu chút nữa đem Trần Tiên Sinh mẫu thân bắt lại, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Ý nghĩa chuyện này nếu là chúng ta không xử lý tốt, toàn bộ thành phố Bắc Sơn ekip lãnh đạo tất cả đều được tan lớp. Chu Thiên Diệp trực tiếp hướng về phía điện thoại gầm hét lên, không ức chế được tức giận, như thế thiên đại chuyện ngươi còn chạy tới nói giúp. Vương Dã ngươi có phải là thật hay không lấy là làm cái phá cục công an huyện cục trưởng liền ngạo mạn, liền có mặt mũi. Ngươi muốn nói tình đúng không? Được a, chờ một hồi chúng ta tới đây cùng ngươi từ từ nói. Trần Tiên Sinh. Ta, biểu ca ta hắn thiếu chút nữa đem Trần Tiên Sinh mẫu thân bắt lại. Trời ạ hắn. Mà nghe được Chu Thiên Diệp Chu Cục lại còn nói, hắn biểu ca Vương Đại Chí trêu chọc người lại là Trần Tiên Sinh, hơn nữa còn lại có thể thiếu chút nữa đem hắn mẫu thân bắt lại, bên đầu điện thoại kia Vương Dã một hơi thiếu chút nữa thì không có thể đề lên, rồi sau đó sắc mặt ngay tức thì đổi được tái nhợt, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay sau đó lại là không nhịn được ngay trước và Chu Thiên Diệp Chu Cục điện thoại tức miệng mắng to mắng lên. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn biểu ca Vương Đại Chí nơi trêu chọc người lại là Trần Phi Trần Tiên Sinh, hơn nữa còn thiếu chút nữa đem hắn mẫu thân cũng bắt, cái này hắn thật là vô cùng gan dạ. Đến lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao Chu Thiên Diệp Chu Cục nghe được hắn cú điện thoại này sau đó, sẽ thái độ lập tức đổi được ác liệt như vậy. Vậy rốt cuộc thật sự hiểu, hắn lần này đơn giản là bị Vương Đại Chí cho hại chết. Trần Phi Trần Tiên Sinh đó là nhân vật nào? Sớm ở lần trước huyện bí thư Vương Nghĩa phát ngã đài, bên trong thành phố rất nhiều nhân vật lớn lớn như vậy động tác, hắn liền cảm thụ rõ ràng. Rõ ràng vậy tuyệt tuyệt đối với là hắn Vương Dã đời này cũng không chọc nổi, chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cấp nhân vật lớn. Nhưng bây giờ, hắn biểu ca Vương Đại Chí lại có thể đem loại người này cũng cho chọc, hắn còn ngu chạy tới nói giúp, không phải ngu đần là cái gì? Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng hướng bên đầu điện thoại kia Chiến Chiến Nguy Nguy thừa nhận sai lầm nói, Chu Cục là ta không đúng, là ta không có hiểu rõ ràng chuyện này liền thật xin lỗi. Ngươi rõ ràng liền tốt. Chu Thiên Diệp mới vừa rồi thái độ đó mặc dù dọa người, nhưng thực cũng chính là nói lẫy. Từ trong điện thoại nghe ra Vương Dã trong lòng bất an cùng không biết làm sao, hắn than thở một tiếng, nói, nhắc tới ngươi vậy đi theo ta đã nhiều năm như vậy, những chuyện khác ta bán ngươi chút mặt mũi vậy không có vấn đề, có thể ngày hôm nay chuyện này. Chu Cục ngươi không cần nói, ta rõ ràng. Vậy Vương Dã lập tức cướp lời nói đầu nói. Hắn rất rõ ràng chuyện này coi như là Chu Thiên Diệp Chu Cục cũng hơn phân nửa không tư cách nói chuyện, chớ nói chi là bán mặt mũi. Ngươi biết liền tốt, Trần Tiên Sinh mẫu thân là hắn nghịch lân, cho nên ngày hôm nay chuyện này ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi cái gì đó biểu ca khẳng định không chạy khỏi, đến lúc đó liền xem Trần Tiên Sinh xử lý như thế nào đi. Tóm lại đi trong tù ngồi xổm mấy năm khẳng định không chạy khỏi, cái này cũng vẫn là nhẹ. Cho nên chuyện này ngươi liền giả bộ câm điếc coi là không biết đi, biết chưa? Nghe được Chu Thiên Diệp nói hắn biểu ca lần này khẳng định tới ít trở về trong tù ngồi xổm mấy năm, hơn nữa còn là nhẹ, Vương Dã sắc mặt liền không nhịn được liếc mấy phần, lập tức gật đầu nói, ừm, Chu Cục. Nói đến đây, hắn lại không nhịn được xin lỗi nói, thật xin lỗi Chu Cục, chuyện này chỉ sợ cũng liên lụy đến ngài chứ. Liên lụy là có liên lụy, bất quá lấy Trần tiên sinh độ lượng ngược lại cũng không sẽ tùy tiện cây đuốc giải ở ta trên đầu. Được rồi, cứ như vậy đi, ta và Hoàng thị trưởng còn có thư ký Trung đang đi huyện Thành Dương đuổi đâu, cúp trước. Chu Thiên Diệp thở dài, cúp điện thoại. Lão Chu, Hoàng Đào lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Là Vương Giã, liền huyện Thành Dương cục công an huyện tên Tiểu Vương kia. Cái đó Vương Đại Chí hình như là hắn biểu ca, sau đó tìm được hắn trên đầu, cầu hắn giúp gọi điện thoại qua tới nói một chút tình. Ta xem hắn hẳn không biết vậy không tham dự chuyện này. Nghe được Hoàng Đào nghi vấn tiếng, Chu Thiên Diệp chỉnh sửa một chút trả lời. Không tham dự liền tốt, bất quá chỉ cần là tham dự mà nói, lần này toàn không thể bỏ qua, đều phải từng cái đổ thừa. Hoàng Đào con ngươi nhanh tránh, lạnh lùng nói. Ừ, lão Hoàng ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nghe ra ý trong lời nói, Chu Thiên Diệp lập tức gật đầu nói. Nếu như cái gì khác phổ thông chuyện khá tốt nhưng bây giờ dính dấp đến Trần tiên sinh, hắn coi như là theo Vương Giã hôn lại gần, quan hệ khá hơn nữa, cũng không khả năng ở loại vấn đề này phía trên phạm hồ đồ. Dẫu sao hắn có thể không có mấy người đâu, vậy còn không có sống đủ đây. Bên kia, huyện Thành Dương cục công an huyện cục trưởng Vương Giã cầm điện thoại di động, sững sốt hồi lâu, mới đột nhiên lập tức chống lên tới phịch một tiếng đem trước mặt trên bàn cái gạt tàn thuốc hung hăng đập ra ngoài, cách đó không xa một mặt khảm nạm ở kệ sách lữ hợp vàng trong hộp tủ thủy tinh lên tiếng đáp lại mà bể cành cạch rơi trên mặt đất. Nhưng đổ ánh ra hắn gương mặt tràn đầy tức giận, chảy xuôi một loại khó mà ức chế nóng nảy và bất an. Cục trưởng phát sinh chuyện gì mà một màn này vậy nhanh chóng kinh động đến cục công an huyện cục trưởng bên ngoài phòng làm việc mấy người, sát theo liền gặp bọn họ xông vào hỏi. Mà khi bọn hắn thấy bên trong phòng làm việc tán lạc đầy đất thủy tinh cùng với vậy đều đã bị rớt bể một góc cái gạt tàn thuốc nhất thời không nhịn được sắc mặt hơn nữa thay đổi, tràn đầy kinh nghi cùng hốt hoảng. Kết quả này tình huống gì? Đi ra ngoài. Có thể ngay sau đó Vương Giã nhưng hướng về phía bọn họ phất phất tay, tỏ ý bọn họ đi ra ngoài trước. Nhưng mà cục trưởng có người không nhịn được còn muốn đặt câu hỏi. Ta kêu các người đi ra ngoài, nghe không gặp sao, nhất thời Vương Giã sắc mặt lập tức thì trở nên được lạnh lùng, chợt quát một tiếng nói. Hiển nhiên vào giờ phút này hắn là thật không tâm tư gì giải thích. À, là cục trưởng, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Có chuyện gì ngươi nhất định nhớ bảo chúng ta à? Bị cái này Vương Giã một trận loạn hống, những người đó lập tức không nhịn được cả người giật mình một cái, rồi sau đó trố mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền lui ra. Vương Đại Chí thật hắn là một ngu xuẩn, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, thật may à. Cùng những người đó từ bên trong căn phòng lui sau khi đi ra ngoài, Vương Giã có chút không khí lực dựa vào ghế nhắm mắt hồi lâu, rốt cuộc mới từ từ mở mắt, lắc đầu một cái, cắn răng nghiến lợi nhỉ non. Vui mừng mình lần này vận khí thật là được a. Trần tiên sinh à, hắn sự việc cũng dám nhúng tay, hắn Vương Giã loại này tiểu lâu la có mấy cái đầu à. Vương Đại Chí không phải cái hố hắn là cái gì. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cuộc cảm thấy tiểu khu, đuổi về đến nhà mặt. Tiểu Phi trở về, mau tới đây ngồi, trên đường có mệt hay không, nếu không Đặng A-di ta muốn cho ngươi rót ly nước. Vừa về tới nhà, Đặng A-di liền dẫn đầu xuất hiện ở Trần Phi trước mặt mười phần nhiệt tình cười nói. Đặng A-di ngươi cũng ở đây à, không cần mụ ta nàng đâu. Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lập tức lắc đầu một cái tỏ ý không cần, lại mở miệng hỏi. Ta ở trong phòng bếp đây, trở về. Đặng A-di đang muốn mở miệng trả lời, bất quá Lâm Linh thanh âm cũng đã từ phòng bếp truyền ra. Sát theo liền gặp hắn ăn mặc một bộ tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, cười oán giận nói, ngươi xem ngươi, cái này trên người mặc là cái gì à, không phải cũng để cho ngươi ngày thường đi mua thêm mấy bộ thích hợp dáng dấp giống như quần áo sao, lạp lôi thôi tháp giống như nói cái gì. Đúng vậy, tiểu phi ngươi lớn lên tuấn tú như vậy, trong tay lại thiếu tiền, là hẳn thật tốt trang điểm ăn mặc mình. Nếu không nào có cô gái nhỏ thích à, ngươi nói là chứ. Nhìn Trần Phi trên mình vậy cả người hàng vỉa hè hàng, Đặng A-di vậy lấy một loại qua người tới giọng tuần dạy dỗ nói. Mụ, Đặng A-di, các người cũng đang nói cái gì à, ta đây không phải là cuống cuồng chạy về sao, nào có tâm tư cân nhắc những thứ này. Mụ, ngày hôm nay chuyện này kết quả chuyện gì xảy ra? Từ kinh thành tới cái tên kia là ai? Vậy Tây Thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Chí đâu, đã chạy sao? Trần Phi đầu tiên là khóc cười không được rồi sau đó nghiêm mặt nói. Thật ra thì cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là có người chạy tới muốn hù dọa một chút ta. Bây giờ cũng đã không sao, nhưng mà Lâm Linh nhưng có chút tránh nặng tìm nhẹ nói. Mụ, ngươi có thể hay không đừng nói sang chuyện khác. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói cho ta, Trần Phi có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, Tiểu Lâm, mới vừa rồi những tên kia rõ ràng chính là đến tìm ngươi phiền toái, ngươi tại sao không cho Tiểu Phi nói một chút à? ngươi không nói, ta lại nói, Tiểu Phi, liền mới vừa rồi, mà đây chút Đặng A-di đột nhiên lên tiếng, có chút nghĩa phẫn Điền Ưng nói. Vốn là ngày hôm nay chuyện này từ đầu tới đuôi nàng liền thấy rất rõ ràng, những tên kia phân minh rõ ràng chính là tới tìm phiền toái. Có cái gì không thể nói à? Hơn nữa còn có cái đó chỉ biết là khi dễ bọn họ loại này tóc húi cô dân quèn tây thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Trí tên kia đem nàng điện thoại di động cũng rớt hư té được nát bét. Khẳng định hẳn gọi hắn bồi à. Đặng tỷ, hiển nhiên Lâm Linh không nghĩ tới, đặng tỷ đột nhiên như vậy thì giúp hắn nói. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, vậy không ngăn trở nữa. Hiểu con không ai bằng mẹ, nàng làm rất biết mình con trai tính cách. Chuyện này nàng nếu không phải nói, chính hắn khẳng định cũng biết từ đường dây khác đi thăm dò cho nên quả thật vậy không có gì giấu giếm. Mà nhưng vào lúc này, Đặng A-di cũng đã theo Trần Phi kể nàng nhìn thấy cạn kẽ đi qua. Toàn nói ra. Đặng A-di, ngươi nói là những cái kia từ kinh thành tới người thiếu chút nữa đem mụ ta đánh. Hơn nữa những cảnh sát kia còn đi theo cùng nhau điên đảo trắng đen, muốn đem mụ ta bắt lại. Trần Phi trên mặt nhất thời hiện đầy khí lạnh, trong mắt sát khí vội hiện, thanh âm lại là lạnh như băng được giống như băng mảnh vụn rơi trên mặt đất vậy. Mẹ hắn là cái gì tính cách hắn cái này làm con trai há lại sẽ không biết. Hắn bây giờ coi như dùng đầu ngón chân muốn, vậy tất nhiên biết đây tuyệt tuyệt đối với là cùng nhau màn đen. Đúng vậy, Tiểu Phi, ngươi không biết mới vừa rồi người kia rốt cuộc có bao nhiêu phách lối, không chỉ có vẫn luôn đang uy hiếp mẹ ngươi, còn trong miệng vẫn luôn đang nói lão Trần gia cái gì, thật giống như rất lợi hại như nhau. Đặng A-di nghĩa phẫn Điền Ưng nói. Lão Trần gia. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng không nhịn được ngẩn người. Từ kinh thành tới, còn cái gì lão Trần gia, đây chẳng phải là. Đặng tỷ, chưa nói. Nhưng mà ngay tại lúc này Lâm Linh lại đột nhiên mở miệng nói. À vậy cũng tốt, tựa hồ nghe ra tới Lâm Linh giọng có chút như nhau, Đặng A-di hơi ngẩn người, rồi sau đó lập tức đàng hoàng im miệng chưa nói. Có thể sống đến nàng cái này đem tuổi tác nhất nhãn lực cơ bản sức lực vẫn phải có, tự nhiên có chút không nhìn ra được Lâm Linh là thật không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Có thể Trần Phi nhưng không chuẩn bị lúc này thôi. Mụ ta là ngươi nhi tử, chẳng lẽ có chuyện gì thật không thể để cho ta biết. Chỉ gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn Lâm Linh, chậm rãi nói. Không phải ta, Lâm Linh sắc mặt lập tức có chút rối rắm. Không phải nàng không muốn nói, mà là, đã thành thói quen không biết nên nói như thế nào. Ai? Bất quá một lát sau nàng vẫn là tiếng thở dài lắc đầu một cái, mở miệng nói, đặng tỷ, phiền toái ngươi giúp ta nhìn phòng bếp thức ăn. Ngươi theo ta tới đây. Nàng những lời này nửa đoạn trước lời theo Đặng A-di nói, nửa đoạn sau nói nhưng là theo Trần Phi nói. À tốt lắm, mà ở thấy mình mẫu thân rốt cuộc nguyện ý theo chính ngươi nói thật Trần Phi con ngươi khẽ động lướt qua lau một cái tinh mang, rồi sau đó liền đi theo mẫu thân tiến vào bên trong gian phòng của mình. Vừa tiến vào Trần Phi bên trong căn phòng, Lâm Linh liền thuận tay cầm lên đặt ở trên bàn sách Trần Phi khi còn bé tấm ảnh tương khuông, trong ánh mắt hơi chảy ra lau một cái nhớ lại và mềm mại vẻ, đi theo xoay người, hướng Trần Phi chậm rãi nói, ngươi trong lòng nhất định là có không thiếu nghi ngờ muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Ta nói cho ngươi. Vậy cũng tốt, mụ ta có thể hỏi. Nghe vậy Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi nhanh tránh, nói tại sao phải có kinh thành người Trần gia đến tìm ngươi. Bọn họ làm sao sẽ cùng ngươi biết. Ta cũng biết ngươi sẽ hỏi cái này. Bất quá bọn họ không phải tới tìm ta, mà là đến tìm ngươi. Lâm Linh lắc đầu nói. Tìm ta. Trần Phi tự nhiên lập tức ngây ngẩn, có chút nghi ngờ nói, bọn họ đến tìm ta làm gì. Hơn nữa ta thật giống như vậy theo bọn họ không có ân oán gì dính dấp chứ. Hiển nhiên hắn cũng nghe không hiểu liền mẫu thân nàng nói, có chút nghi ngờ. Đó là bởi vì thôi, ngươi trước hết nghe ta nói một cái câu chuyện đi. Lâm Linh lại mở miệng nói. Câu chuyện. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên lần nữa ngây ngẩn, bất quá lúc này, Lâm Linh cũng đã tự mình bắt đầu nhắc tới, trong con ngươi tràn đầy thương cảm và nhớ lại, hơn 20 năm trước một cái ở nông thôn người phụ nữ thi đậu kinh thành nào đó trường nổi tiếng ôm đối với sầm uất thế giới hướng tới, và đối với tương lai tốt đẹp ước mơ, nàng một thân một mình đi tới kinh thành ở nơi đó. Nàng gặp được đời này cái đầu tiên làm nàng động tâm người đàn ông, rồi sau đó bọn họ nhanh chóng lâm vào bể tình. Nghe được cái này Trần Phi thân thể chợt run lên, trong con mắt hiện ra nồng nặc kinh dị cùng vẻ phức tạp. Hắn rất ưu tú, là thời điểm đó chủ tịch hội học sinh, đồng thời hắn vậy rất lãng mạn, rất để cho người cảm động, có thể ở băng thiên nơi tuyết dưới mấy độ nhiệt độ hạ trời còn chưa sáng liền canh giữ ở nàng nhà trọ phía dưới, chỉ là đưa lên chính hắn tự mình làm, nóng hổi bữa ăn sáng. Cho nên sau đó, nàng mang thai, bọn họ có con mình. Nói đến đây Lâm Linh thân thể chợt run rẩy. Sát theo nàng giọng nói bỗng nhiên đổi được lạnh lùng và bình thản rất nhiều, chậm rãi tiếp tục nói, nhưng mà nàng tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc lại không có đi tới, bởi vì hắn không muốn đứa bé này, muốn cho nàng phá, nhưng mà nàng nhưng không muốn. Đây chính là giữa bọn họ yêu kết tinh, cũng là hắn đích thân xương thịt, nàng làm sao bỏ được. Có thể cho đến lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện, hắn thật ra thì cất giấu mà rất nhiều nàng không biết đồ. Tỷ như hắn đến từ một cái kinh thành thật rất lớn, gia tộc hơn nữa còn là trong gia tộc dòng chính, được chú ý, địa vị rất cao, cho nên căn bản không có thể theo nàng loại này ở nông thôn cô gái ngốc tiến tới với nhau, bởi vì bọn họ hai người ở giữa căn bản cũng không xứng đáng. Từ khi đó dậy giữa bọn họ mâu thuẫn liền càng ngày càng hơn nổi lên lợi hại. Nàng là thật bỏ không được đem trong bụng của nàng đứa nhỏ phá, nhưng mà hắn nhưng thái độ rất kiên trì, để cho nàng cảm thấy có chút mất hết ý chí. Cuối cùng, nàng đĩnh một cái bụng bự lựa chọn cùng hắn tách ra, đồng thời vậy ở chung quanh các bạn học giễu cợt cùng xì xào bàn tán trong, làm nghỉ học thủ tục. Bởi vì đĩnh một cái bụng bự, nàng đã không có biện pháp lại tiếp tục bình thường đi học, nhắc tới còn thật là có chút tiếc nuối đi. Nghe được cái này, Trần Phi móng tay thiếu chút nữa bóp vào trong thịt mặt, trong con mắt hàn mang vô cùng là kinh người, nhưng mà, hắn nhưng gắt gao cắn mình run rẩy môi, không muốn đánh đoạn hắn mẫu thân kể chuyện. Sau đó, bởi vì trong bụng đứa nhỏ không có ba ba, hẳn hoàn thành học nghiệp vậy nửa đường hủy bỏ, nàng không mặt mũi về nhà, cũng chỉ có thể chọn một người chọn ra giày dựa vào mặt ở lại kinh thành. Sau đó, ở hai vị đáy lòng rất hiền lành hai ông bà dưới sự giúp đỡ, nàng tìm đến nơi ở cũng tìm được một phần tương đối mà nói rất công việc nhẹ nhõm, có cơm ăn, vậy từ từ còn sống. Như vậy sinh hoạt một mực kéo dài 3 năm, cho đến trong bụng đứa nhỏ sanh ra được có 1 tuổi nhiều. Nói đến đây Lâm Linh bất chi bất giác khóe mắt đều có 2 hàng nước mắt hoa hạ, nhưng mà nàng nhưng giống như không biết tiếp tục nói, vốn là, nàng lấy là mình đời này hẳn thì như vậy, cũng không biết sẽ cùng hắn có qua lại gì, có thể vận mệnh lại luôn là cười đã như vậy. Đứa nhỏ hơn 1 tuổi thời điểm, có một ngày nàng đang giúp công trong phòng ăn thu thập bàn, nhưng bất ngờ cùng hắn gặp nhau, đây là cách nhau 3 năm sau gặp mặt lại. Có lẽ, bọn họ cũng không nghĩ tới sao. Khi đó nàng không có nói bất kỳ nói, nhưng mà hắn nhưng thấy một cái rất đáng yêu đứa bé, bị nhà ăn lão bản ôm tới, kêu mụ mụ nàng. Khi đó hắn thật là giống như điên rồi như nhau, quỳ xuống nói xin lỗi, trong miệng một mực vừa nói thật xin lỗi, bởi vì hắn thật lấy là 3 năm trước tách ra thời điểm, nàng sẽ chọn đem đứa trẻ phá, nhưng mà trên thế giới này cũng không có gì có thể là. Sau đó phát hiện thì có chút máu chó thậm chí tự làm tự chịu. Hắn phát hiện bản thân có đứa nhỏ, lại hoặc giả là bởi vì vậy chỉ có một chút lương chi đang làm ma đi, dòng dã cầu xin nàng 1 tháng, muốn hợp lại. Vốn là nàng là làm sao cũng không muốn đáp ứng, có thể sau đó, nàng vì nàng 1 tuổi đứa trẻ bao lớn, dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì làm tâm mềm và ngu đi cuối cùng lại đáp ứng. Như vậy, cách 3 năm, bọn họ lại cùng đi tới. Nói đến đây Lâm Linh đột nhiên có chút tự giễu vậy cười một tiếng, nhẹ giọng nói, như là dựa theo bên trong tình tiết, sau đó cũng đã là hạnh phúc đẹp mãn rồi. Nàng đã từng cũng là như thế mong đợi, nhưng mà thực tế cuối cùng là thực tế quá tàn khốc. Ai? Phảng phất là than thở vậy lắc đầu một cái, nàng trong con mắt nhớ lại cùng với chấn động cũng bỗng nhiên đổi được nồng nặc rất nhiều, nàng mang 1 tuổi đứa trẻ bao lớn theo hắn trở lại gia tộc hắn, nhưng cùng ngày liền bị chạy ra. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng cũng chỉ là cái ở nông thôn người phụ nữ, mà gia tộc bọn họ, nhưng là lúc ấy kinh thành cao cấp nhất màu đỏ nhà giàu có. Cho nên bọn họ cho rằng nàng căn bản cũng không có tư cách bước vào cánh cửa kia cũng không xứng, thậm chí cảm thấy hắn và nàng đứa nhỏ đều là làm bẩn gia tộc bọn họ cao quý huyết thống, vậy cho rằng nàng là muốn tiếp theo đứa nhỏ tới buộc lại hắn, mưu toan mượn này bước lên chen nhập xã hội thượng lưu, gả nhập nhà giàu có thay đổi cả đời. Ca. Trần Phi trong tay nắm chân giường, nhưng vào lúc này vậy một khối âm ầm ở giữa biến thành một chùm bột. Bên trong căn phòng, bầu không khí nhất thời có chút yên tĩnh, Lâm Linh vậy đôi giữ lại trong trèo lạnh lùng con ngươi quét một vòng mình nhi tử, lại đột nhiên khó hiểu lại cười lên, tiếp tục nói, rồi sau đó tới mấy tháng chính là hợp hợp phân phút, phân phân hợp hợp cuối cùng chuyện này thật giống như kinh động gia tộc bọn họ nhất đức cao vọng trọng vị kia lão thái gia. Vị kia tựa hồ vậy cho rằng nàng chẳng qua là tham đồ gia tộc hắn vinh hoa, địa vị, mới có thể sinh hạ đứa nhỏ làm uy hiếp, cho nên, vị kia đức cao vọng trọng lão thái gia cho hắn 2 con đường lựa chọn. Một là hoàn toàn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, lại cũng không phát sinh lui tới, 2 là lựa chọn và nàng chung một chỗ, sau đó, bị gia tộc từ dòng chính bên trong xóa tên. Nói đến đây Lâm Linh khẽ lắc đầu một cái, rốt cuộc thở dài nói ra cuối cùng câu chuyện kết quả, đó chính là, 1 ngày sau, nàng bị vậy người gia tộc đuổi ra khỏi kinh thành, nếu không thì phải chết. Mà hắn, thì lựa chọn vị kia đức cao vọng trọng lão thái gia cho con đường thứ nhất. Đi hắn đức cao vọng trọng. mà lúc này Trần Phi rốt cuộc không nhịn được bộc phát, sắc mặt vô cùng vặn vẹo cùng khói mù nổi giận gầm lên một tiếng, sát theo liền gặp thanh âm khàn khàn nói, mụ, bọn họ là ai? Trần gia, cũng không nói đây là một cái câu chuyện sao, có thể nghe nói Lâm Linh nhưng ánh mắt có chút né tránh nói. Mụ, Trần Phi mí mắt chợt run lên, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn ánh mắt lóe lên Lâm Linh, thanh âm có chút khàn khàn nói, ta biết đây chỉ là một câu chuyện, bất quá ta muốn biết bọn họ là ai. Còn có cái đó nam, cái đó hèn nhát, hắn kết quả là ai? Thân thể mềm mại khẽ run lên, Lâm Linh trong con ngươi cuối cùng lướt qua một tia phức tạp, than thở một tiếng, chậm rãi nói, trong chuyện cái đó nam họ Trần, đến từ kinh thành Trần gia, hắn tên là Trần Chấn Quốc. Họ Trần sao, quả nhiên là bọn họ à, Trần Chấn Quốc tốt, rất tốt à. Mụ ta bây giờ thật rất muốn đem hắn làm thịt. Răng đang run rẩy ở giữa tiết lộ ra sát ý nghiêm nghị lời văn, Trần Phi quả đấm nắm thật chặt chung một chỗ, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thiêu đốt giận dữ ngọn lửa. Bóc! Có thể ngay sau đó Lâm Linh nhưng lại có thể một cái tát trực tiếp vung ở hắn trên mặt lạnh như băng nói, thằng nhóc thúi, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói gì? Mụ ta Trần Phi bụng mặt như cũ sắc mặt rất vặn vẹo rất tức giận. Có thể Lâm Linh lại lần trực tiếp đem hắn nói cắt đứt giọng rất cứng rắn nói, hắn là tên xúc sinh, là tên cạn bã, nhưng ngươi cũng vậy sao? Ngươi có biết hay không nếu là ngươi tự tay giết hắn, cái này ý vị như thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn ta từ bây giờ về sau đều không nhận ngươi, ngươi liền cứ việc đi làm. Ta Lâm Linh, không cần một tên xúc sinh nhi tử. Nghe vậy Trần Phi nắm chặt hai cái quả đấm kéo kẹt vang, mí mắt lại là điên cuồng lay động, có thể một lát sau, hắn vẫn còn là chậm rãi buông lỏng, ngẩng đầu lên, vậy đôi nhìn về mẫu thân mình đen nhánh con ngươi bình tĩnh chút, vặn vẹo và dữ tợn bị chôn giấu rất sâu. Hơn 20 năm trước, hắn không cách nào tưởng tượng nàng mẫu thân kết quả trải qua cái gì. Vô tận kỳ thị cùng diễu cợt, còn có cái loại đó kinh thành cao cấp nhất màu đỏ nhà giàu có trọng áp, thậm chí còn có tuyệt vọng. Vào giờ phút này, hắn là thật không cách nào tưởng tượng hắn mẫu thân ban đầu kết quả là ở dạng gì dưới áp lực từng bước đến ngày hôm nay. Nàng ở như vậy thống khổ và trong tuyệt vọng đi ước chừng hơn 20 năm nàng kết quả là làm sao tới à? Trần Phi đột nhiên có chút căm ghét mình, là thật hận hận mình tại sao không sớm một chút hỏi, nếu là sớm một chút lời hỏi, hắn sẽ có thể giúp hắn mẫu thân sớm một chút chia sẻ, nhưng mà hắn nhưng... Mụ thật xin lỗi, ta Trần Phi cúi đầu thanh âm có chút làm người ta đau lòng nói. Thật xin lỗi cái gì à? Lâm Linh chỉ cảm thấy bên trong lòng mình bị hung hăng xúc động một chút đi lên trước đem hốc mắt có chút ướt át cả người vậy đều run rẩy động Trần Phi ôm vào trong ngực ấm mềm cười nói, nếu không có ngươi ở đây, ta làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ? Hơn nữa sự kiện kia mà cũng đã qua hơn 20 năm ta sớm cũng không sao liền ta bây giờ có ngươi cái này nhi tử, là đủ rồi. Mụ, ngươi yên tâm, năm đó bọn họ đối với ngươi làm hết thảy, ta thề, nhất định sẽ đòi lại. Trần Phi ôm chặt mình mẫu thân, kiên quyết nói. Ngươi, nghe vậy Lâm Linh sắc mặt hơi đổi một cái. Nhưng lúc này đây, Trần Phi nhưng trực tiếp đem cắt đứt nói, mụ ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm hắn, cũng sẽ không đi giết hắn, từ bây giờ về sau ta chỉ làm hắn là người xa lạ. Bất quá Trần gia ta là tuyệt không thể nào thả qua bọn họ, ngươi như thế nào đi nữa ngăn cản ta cũng nhất định sẽ đi làm. Dẫu sao ta nhưng mà ngươi nhi tử à, làm sao có thể làm được thờ ơ. Trần Phi lớn tiếng nói. Thân thể mềm mại run lên, Lâm Linh trong con mắt hiện ra lau một cái cảm động, rồi sau đó nhưng lắc đầu nói, có thể ngươi biết kinh thành Trần gia thật lợi hại sao? Ban đầu ta ở kinh thành thời điểm, bọn họ những thứ khác hai gia tộc lớn cũng thành là tứ cửu thành ba màu đỏ thẫm nhà giàu có. Thậm chí liền liền sư phụ ngươi minh bá như vậy cổ võ giả cao thủ, cũng không dám nói trả thù bọn họ, ngươi một đứa con nít dựa vào cái gì? Xảy ra chuyện làm thế nào? Mụ, ngươi yên tâm đi, ta lại không ngốc ta biết phải nên làm như thế nào. Bất quá tới hôm nay tìm được ngươi cái đó người Trần gia là ai? Bọn họ có mục đích gì? Trần Phi cười một tiếng, đem đề tài này qua loa lấy lệ đã qua, lại hỏi. Ta thật giống như nghe được hắn nói hắn kêu Trần Duy Sơn. Ba hắn là kinh thành Trần gia bây giờ bối phận tương đối già mấy cái lão một người trong, gọi là Trần Hoa Tần, còn như bọn họ tại sao tới tìm ta trước đoạn thời gian Trần gia vị kia lão thái gia tựa hồ đã qua đời, để lại một đống phiền toái, vậy làm Trần gia tạm thời lâm vào trong khốn cảnh. Mà ngươi trước không phải cứu hứa ra lão thái gia thành là hắn ân nhân cứu mạng. Cho nên Trần gia đến tìm ta để cho ngươi đi cầu hứa lão thái gia ra mặt để cho hắn trợ giúp Trần gia vượt qua lần này cửa ải khó. Lâm Linh chậm rãi nói. Để cho ta đi cầu hứa lão thái gia ra mặt giúp bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó. Bọn họ thật vẫn có mặt nói ra những lời này à, mặt so chó còn thúi. Trần Phi một mặt giễu cợt nói. Hừ hừ hừ, nói bậy nói bạ chút gì cũng không chán ghét. Được rồi, ta đi làm thức ăn đi, ngươi muốn không muốn trước đi tắm. Lâm Linh nắm lỗ mũi làm ra một cái chê tư thế, rồi sau đó vừa hướng trước bên ngoài phòng đi tới, vừa nói. Ừ, đợi sẽ đi. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu một cái, lớn tiếng nói. Chẳng qua là sau đó đến khi Lâm Linh từ hắn gian phòng sau khi đi ra ngoài, trên mặt hắn thần sắc mới đột nhiên đổi được vô cùng lạnh như băng cùng phiền muộn đứng lên. Chỉ gặp hắn con ngươi bên trong chớp động ý định giết người, cả người trên dưới tản mát ra hơi thở càng giống như băng mảnh vụn vậy, đông được người thấu xương. Rồi sau đó liền gặp hắn mặt không cảm giác cầm ra điện thoại, bấm một cái nội bộ đặc thù dãy số. Này, Trần Tổng giáo quan sao? Ta là Vương Đại Sơn, có gì phân phó? Điện thoại mới vừa tiếp thông, micro bên trong liền truyền đến Vương Đại Sơn thanh âm cung kính. Mặc dù ngày thường Trần Phi tính cách rất tốt, có thể ngày hôm nay tình huống nhưng không giống nhau à, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cho nên liền hắn Vương Đại Sơn lúc này cũng không dám xem thường, thời khắc đem mình căng thẳng, rất sợ không cẩn thận nói sai nói, làm chuyện sai, vậy thì phiền toái. Dẫu sao nếu như Trần Phi thật phát giận lên, coi như là hắn Vương Đại Sơn, vậy dám đều không phải là trường kỷ cái đầu cũng không đủ dùng. Huyện Thành Dương Tây thành đồn công an có cái kêu Vương Đại Trí, ngươi bây giờ liền dẫn người tới, đem hắn còn có ngày hôm nay nơi có tham dự liền chuyện này người, đều mang đi. Trần Phi lạnh lùng nói. Là ngươi yên tâm đi, Trần Tổng giáo quan, ta biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Từ Trần Phi trong lời nói cảm giác được vậy lộ ra thấy rõ dùng mình, bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn không khỏi cả người run rẩy, tiếng hít thở đều có chút tăng thêm. Ngoài ra còn có cái kêu Trần Duy Sơn, là kinh thành người Trần gia. Ta bỏ mặc ngươi bên kia dùng thủ đoạn gì và phương pháp, 3 tiếng bên trong ta muốn gặp được các người đem hắn mang tới ta tới trước mặt. Nếu như ngươi không làm được, đi ngay tìm La thủ trưởng mời hắn vậy hỗ trợ một chút. Trần Phi lại mở miệng lần nữa, chậm rãi nói, ta không muốn gặp lại có bất kỳ bất ngờ, nếu không, ngươi tự xem làm đi. Trần Tổng giáo quan, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn cả người run một cái, đầu đầy mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe Trần Phi nói như vậy. Thật là đáng sợ. Mà làm Trần Phi bên kia cúp điện thoại sau đó, Vương Đại Sơn lập tức ngựa không ngừng vó câu tìm được La Viễn Chí La thủ trưởng điện thoại, sau đó gọi tới. Này, Vương chủ nhiệm, người bên kia tình huống như thế nào? Trần tiểu tử hắn nhận được Vương Đại Sơn điện thoại, La Viễn Chí La thủ trưởng rõ ràng có chút khẩn trương, liền phát biểu xưa nay cũng cười ha hà giọng, lần này cũng thay đổi được tương đương ngưng túc tràn đầy lo âu. Không có biện pháp, dẫu sao chuyện lần này mà thật là không yếu thằng nhóc kia không nhịn được lửa bùng nổ nói, vậy thì thật phiền toái. La thủ trưởng, ta mới vừa rồi nhận được Trần Tổng điện thoại của huấn luyện viên. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn nói đến đây dừng lại một chút. Người nói. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng giọng bỗng nhiên dương lên, lộ ra ngưng trọng. La thủ trưởng, là như vậy, bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn ứng một chút, sau đó đem sự việc đại khái nói một lần. Ai, thằng nhóc này xem ra hắn lần này là thật tức giận. Sau khi nghe xong, La thủ thở dài nói. Cho dù hắn hiện vào thời khắc này vẻn vẹn chỉ là từ Vương Đại Sơn trong miệng nghe được kể lại, nhưng hắn vẫn cảm giác được một cổ không nói được dùng mình. Hắn biết vậy Vương Đại Trí còn có Trần Duy Sơn lần này là thật xong rồi nhưng bây giờ nhưng còn có một vấn đề, kinh thành Trần gia cũng không tốt chọc hơn nữa, bọn họ phi báo vậy không chọc nổi. La thủ trưởng, vậy chúng ta bây giờ... Vương Đại Sơn hiển nhiên đoán được La thủ trưởng băn khoăn là cái gì, mà đây cũng chính là hắn băn khoăn, có thể Trần Phi bên kia ra lệnh nhưng hắn không thể nào cũng không dám không nghe. Trước đem người bắt lại rồi hãy nói, mặc dù ta cũng không biết Trần gia theo Trần tiểu tử bây giờ, rốt cuộc có mâu thuẫn gì, có thể họa không đạt tới thân thuộc, bọn họ lần này chân thực làm được có chút quá mức cũng quá không đem chúng ta phi báo coi ra gì. Nhưng mà sát theo bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí La thủ trưởng nhưng liền cân nhắc cũng không có, liền trực tiếp mở miệng nói. Trần Phi là bọn họ phi báo hiện đảm nhiệm tổng giáo quan, coi như chỉ là một trên danh nghĩa, không có ở đây trong biên chế, vậy cũng đại biểu bọn họ phi báo mặt mũi à? Có thể các người Trần gia lần này coi là cái gì? Cũng trực tiếp nháo đến nhà mặt tới, không phải là không đem bọn họ phi báo coi vào đâu là cái gì? Hơn nữa quan trọng hơn một chuyện, đó chính là Trần Phi thằng nhóc kia, bây giờ có thể hoàn toàn là đang bực bội lên, liền hắn La Viễn Chí cũng không quá dám khuyên, rất sợ khơi dậy thằng nhóc kia trong lòng hung ác, vậy thì thật hoàn toàn phiền toái. Thử nghĩ liền bởi vì một lần ám sát cũng có thể tự mình ngàn dặm xa xôi chạy đi Italy, đem vậy quốc tế sát thủ nhất lưu tổ chức cho một nồi kết thúc. Có loại này cực đoan tính nết Trần Phi, bây giờ đều bị khi dễ tới cửa quấy rầy đến hắn mẫu thân trên đầu, hỏi dò dưới tình huống này hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. không nháo long trời lỡ đất liền đã coi như là rất tốt rất tốt. Ai? Nghĩ đến đây may là La Viễn Chí La thủ trưởng cũng không nhịn được có chút lo âu thở dài một tiếng tự lẩm bẩm Trần gia gần đây cũng không như vậy tự thân khó bảo toàn sao. Lại còn như thế không an phận ai, hy vọng chuyện này đến cuối cùng đừng làm rộn quá lớn đi, nếu không đến lúc đó liền thật được loạn lần trước rối loạn chân thực không cần phải à. Tuy nói tứ cửu thành Trần gia trước đoạn thời gian lão thái gia đi, bây giờ đang tiêu đầu khó khăn ngạch một đoàn loạn, có thể dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa cao cấp màu đỏ nhà giàu có danh tiếng, vậy không phải là đùa. Cho dù ai trong mắt đều là đồ vật khổng lồ. Nhưng mà mặc dù lời là nói như vậy, nhưng vấn đề là Trần Phi thằng nhóc kia bây giờ cũng không phải ăn chay à. Có hứa lão thái gia ở sau lưng hắn chỗ dựa, phải dùng tới sợ ai? Chớ nói chi là trừ có hứa lão thái gia ở sau lưng hắn chỗ dựa bên ngoài, thằng nhóc kia mình còn là một đâm đầu, rất đâm tay đâm đầu. Dẫu sao liền liền hổ báo đường cái loại đó chiếm cứ ở lĩnh nam ba tỉnh mười mấy năm bóng tối ung thư, đều ở đây trong tay hắn bị tiêu diệt sạch sẽ tiên thiên trở lên, không chừa một mống, tất cả đều chết hoặc biến mất, cái này ý vị như thế nào, đã hoàn toàn không cần dùng dư thừa nói nhảm để hình dung. Tối thiểu ở hắn La Viễn Chí hôm nay nhận biết và trong phán đoán. Cho dù không có hứa lão thái gia ở sau lưng hắn chỗ dựa sợ rằng bây giờ Trần gia, vậy không có biện pháp đem Trần Phi thằng nhóc kia như thế nào đi. Dẫu sao cái loại đó tầng thứ cổ võ giả cường giả cũng không phải là đùa giỡn, tính nguy hiểm quá lớn, cho nên liền liền quốc gia cũng biết kiêng kỵ Mạc Thâm. Tốt lắm, vậy ta biết nên làm như thế nào? La thủ trưởng, ta cúp điện thoại trước, sát theo Vương Đại Sơn cúp điện thoại, hiển nhiên hắn đã biết nên làm như thế nào. Có lúc trên mặt nổi lực lượng nhìn như rất trâu, nhưng chân chính đáng sợ nhưng là giấu ở trong bóng tối lực lượng. Tựa như cùng điện ảnh, trong phim truyền hình thường xuyên sẽ nhắc tới ngành đặc biệt tổ chức đặc công, chúng có lực lượng kết quả cường đại đến trình độ nào, người bình thường hoặc là phổ thông cơ tầng quan viên, cảnh sát căn bản hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hơn nữa bọn họ quyền lực trong tay vậy rất kinh người. Thời xưa không phải có thượng phương bảo kiếm tiền trảm hậu tấu sao? Phi báo loại này ngành đặc biệt có quyền lợi từ một góc độ nào đó mà nói chính là tương tự với như vậy. Thậm chí bọn họ coi như trước chém, còn không dùng sau tấu, chỉ cần đừng dính dấp đến cái gì chân chính người có năng lượng hoặc thế lực là được. Đây mới là để cho người sợ hãi và giật mình, dẫu sao ai không sợ có thể tùy thời treo ở trên cổ hắn thanh kiếm kia đâu. Chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút cũng đủ để cho da đầu tê dại. Hơn nữa bỏ mặc về công vẫn là về tư, Trần Phi Trần Tổng giáo quan sự việc cũng đã sớm bị bọn họ phi báo nội bộ liệt vào nhất đại sự hạng nhất. Bởi vì loại người này nếu là bị kích động nghiêm trọng nói điểm, quan hệ quốc gia an nguy cũng là có thể. Vì vậy, Vương Đại Sơn một bên dẫn người tự mình hướng huyện thành Dương Tây thành đồn công an đuổi, một bên cũng đem từng đạo mệnh lệnh truyền đạt ra. Ngay sau đó phi báo con vật khổng lồ này ngành đặc biệt liền giống như máy móc vậy, vận chuyển tốc độ cao. Chẳng được bao lâu, có liên quan tại huyện thành Dương Tây thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Chí tất cả tư liệu cũng đã thông qua máy vi tính tỉ mỉ không lậu có hiện tại trước mặt hắn. Nguyên lai tên này còn thật không phải là thứ tốt gì, không chỉ có mượn quyền lực trong tay tham ô nhận hối lộ, đảm nhiệm địa phương hắc ác thế lực bảo vệ dù còn từng mắc phải nhiều lần mạnh n thời gian, cuối cùng đều bị hắn dùng tiền và quyền lực trong tay ép xuống. Ngày thường, muốn phi báo loại này bước ngang qua lĩnh nam ba tỉnh khổng lồ ngành đặc biệt là không có hứng thú để ý tới giống như Vương Đại Chí loại này huyện thành nhỏ đồn công an phó đồn trưởng, chỉ khi nào khi bọn hắn muốn tra, muốn đối với loại người này ra tay, vậy đơn giản là quá đơn giản, quá chuyện đơn giản. Liền giống như bây giờ, chỉ tốn chừng 10 phút. Rồi sau đó Vương Đại Sơn tự mình dẫn người xuất hiện ở huyện thành Dương Tây thành đồn công an, đem đang ở trong đó tâm loạn bất an Vương Đại Chí trên đầu trận lại lạnh như băng nòng súng, trực tiếp đem mang đi. Nếu như vị này Vương phó đồn trưởng là một vị công chính nghiêm minh cảnh sát tốt quan tốt, bọn họ có lẽ còn biết cảm thấy áy náy, có thể tên này hiển nhiên không phải thứ tốt gì, tự nhiên vậy thì không bao giờ thương hại. Mà cho đến bị Vương Đại Sơn các người đích thân tìm đến cửa, vậy Vương Đại Chí mới bất ngờ sợ hãi phát hiện nguyên lai Chu Thiên Diệp Chu cục trước trong điện thoại nói với hắn những lời đó, lại không phải nói đùa. Mà là thật. Cuối cùng đầy mặt hắn tuyệt vọng bị phi báo thành viên lạnh như băng nòng súng đè ở trên đầu mang đi, bởi vì liên quan tới hắn phạm tội chứng cớ đang ở trước mắt như nhau đều không kéo xuống. Mà những chứng cớ này cũng đã đủ để cho hắn ngồi cả đời tù thậm chí sự tử hình. Và hắn cùng nhau bị mang đi còn có những thứ khác vậy mấy cái vậy tham dự chuyện này lính cảnh sát. Nếu lần này hắn Vương Đại Sơn cũng tự mình điều động dĩ nhiên không thể nào vẻn vẹn chỉ là một cái Vương Đại Chí. Muốn rút ra tự nhiên muốn nhổ tận gốc không chừa một mống. Cho nên phàm là cùng ngày hôm nay chuyện này có liên quan tất cả đều bị dính líu nguy hại an ninh quốc gia tội danh cho toàn bộ mang đi. những người này nếu như cái mông phía dưới sạch sẽ, vậy thì khá tốt, nếu không phải nhanh nói, vậy thì ha ha ngại quá hả? Trần Phi đạo vậy không ngờ tới mình một câu nói, sẽ để cho những cái kia tiểu cảnh sát vậy đi theo gặp ương. Bất quá coi như hắn biết, vậy chắc chắn sẽ không để ý. Dẫu sao hắn trong lòng bây giờ mặt lửa cũng còn không chỗ phát đây. Cùng lúc đó, từ huyện Thành Dương chật vật rời đi Trần Duy Sơn, đang một mặt khói mù cùng sắc mặt nhăn nhó ngồi ở hắn chiếc kia Bentley lên, trong miệng cắn răng nghiến lợi, không biết đang chủ yếu mắng những thứ gì. Hiển nhiên lấy hắn Trần Duy Sơn như vậy thân phận, địa vị như vậy, đường đường kinh thành lão Trần gia con em, bộ công an cán bộ cấp phó sở, lại ngày hôm nay ở nơi này huyện Thành Dương bị lớn như vậy hổ thẹn, như vậy hắn thật là không cách nào tiếp nhận. Đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này hắn tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhất thời liền gặp trước mắt sáng lên, thật nhanh lấy điện thoại di động ra nhấn nút trả lời, này, ba, là ta. Ngươi mới vừa rồi làm sao không nhận ta điện thoại, ngươi không biết ta. Ta mới rồi có chút chuyện, ngươi bây giờ không phải là hẳn ở Chiết Giang sao, sự việc làm được thế nào, vậy con đê tiện có không đồng ý. Từ micro bên trong truyền tới một đạo không nhịn được thanh âm già nua. Mà chủ nhân của thanh âm này cũng không phải người khác, chính là Trần Duy Sơn lão ba, Trần gia Trần Hoa Tần. Hơn nữa xem ra, hắn tựa hồ là biết mình nhi tử lần này âm thầm hành động, chẳng lẽ. Ba, ngươi không biết vậy con đê tiện có nhiều không tán thưởng. Ta đều đã rất rõ ràng nói cho nàng ta thân phận, còn nói cho nàng chỉ cần đàng hoàng dựa theo ta nói đi làm, là có thể bị chúng ta Trần gia thu nạp, gia nhập gia tộc chúng ta. Có thể, nhưng mà ba, ngươi biết nàng là trả lời như thế nào sao? Trần Duy Sơn cắn răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra một tia ánh mắt hoán độc. Nói như thế nào, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần nhíu mày một cái, chậm rãi nói. Nàng lại còn nói bây giờ nàng đã không coi trọng chúng ta lão Trần gia. Hơn nữa nàng còn lại còn nói chúng ta lão Trần gia kém hơn hứa gia, hừ, thứ gì. Thật lấy là mình coi là kia căn thông kia cây tỏi. Nếu không phải bởi vì nàng nhi tử, nàng thật lấy là chúng ta lão Trần gia nhìn được cho nàng loại này thằng nhà quê, đồ đê tiện. Trần Duy Sơn sắc mặt nhăn nhó nói, tức miệng mắng to. Hơn nữa mắng, hắn trong mắt vặn vẹo cùng với ghen tị lửa ngược lại cháy được mãnh liệt hơn. Hắn Trần Duy Sơn, tuổi còn trẻ từ điểm chính sau khi tốt nghiệp đại học ngay tại ba hắn còn có lão Trần gia dưới sự giúp đỡ, vô cùng nhẹ nhàng tiến vào bộ công an, hơn nữa những năm gần đây nhất còn leo đến cấp phó sở cấp vị trí khác trước mặt người khác hay sau lưng người khác bực nào gọn gàng xinh đẹp. Ai thấy hắn không phải khách khí tiếng kêu chủ nhiệm viên. Vốn cho là liền hắn đại nhân vật như vậy đều đã tự mình đi tới nơi này quê nghèo vùng đất hoang, nông thôn địa phương, muốn tìm nàng làm ít chuyện, đây là bực nào cho nàng mặt mũi, là nàng bực nào vinh hạnh. Lại không nghĩ rằng tiện nhân kia không những không có đáp ứng, còn như vậy không tán thưởng, đem hắn hung hăng dạy dỗ một trận không nói, còn lại lấy cái loại đó giọng giễu cợt tự cho là mình là thứ gì, nói đã không coi trọng bọn họ Trần gia. Không phải là nàng nhi tử không biết đạp cái gì chó, vận khí tốt chữa hết hứa lão thái gia bệnh. Nếu là không hứa lão thái gia ở phía sau bọn họ chỗ dựa nói, liền cái loại đó người nhà quê thằng nhà quê, nhằm nhò gì? Thật đúng là chua có thể à? Hiển nhiên càng loại này ở hắn Trần Duy Sơn trong mắt bị xem thường tầng dưới người, thằng nhà quê, nhưng không biết đạp cái gì chó vật lại có thể bây giờ leo đến hắn trên đầu, thậm chí liền bọn họ lão Trần gia cũng không coi trọng, bởi vì sau lưng có hứa lão thái gia chỗ dựa, cái này làm cho hắn tại sao có thể trong lòng ghen tị lửa không hừng hực cháy? Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì, địa vị gì, chưa từng ăn rồi loại này biệt. Bị hai cái tầng dưới người, thằng nhà quê cỡi ở trên đầu. Cái này làm cho kiêu căng như hắn loại thân phận này tầng trên nhân sĩ, căn bản không biện pháp tiếp nhận. Hơn nữa bây giờ càng không cách nào để cho hắn chịu được là, vậy con đê tiện, thằng nhà quê lại dám như vậy không tán thưởng, không đáp ứng hắn Trần Duy Sơn yêu cầu, thậm chí còn dám bọn họ lão Trần ra đối nghịch. Thật là ai có thể nhịn không ai có thể nhịn à. Ba, làm sao bây giờ? Vậy con đê tiện lại dám như vậy không tán thưởng, lão tử sớm muộn được dành ra tay thu thập nàng. Bất quá bọn họ bây giờ nếu là không đi cầu hứa lão thái gia ra mặt, vậy ta phía dưới mông vị trí Trần Duy Sơn trong mắt lộ ra một tia ánh mắt hoán độc còn băn khoăn hắn phía dưới mông vị trí. Vị trí, còn vị trí cái rắm, nếu như hứa lão thái gia không muốn ra mặt ngươi thằng nhóc này những năm gần đây làm những chuyện hư hỏng kia, liền ta cũng chỉ có thể đảm bảo ngươi an an ổn ổn từ vị trí xuống, nếu không đổi thành những người khác sớm đi vào đợi, đâu còn có thể giống như ngươi như bây giờ tiêu vầy. Bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần lườm một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ba, ngươi nói gì vậy? Ta nhưng mà ngươi nhi tử, có thể cùng những cái kia người ngoài so sao? Nói sau, những cái kia người ngoài có cái gì tư cách cùng ta so? Ta bỏ mặc ba, nếu là ta thật bị cách chức mà nói ta ngược lại là không có vấn đề, ngươi đâu? ngươi trên mặt qua phải đi, Trần Duy Sơn lập tức nói. Được rồi, nếu ngươi bây giờ đều đã thất bại, vậy trước tiên trở lại hãng nói hu hu hu. Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới Trần Hoa Tần bất đắc dĩ thanh âm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa giữa không trung lại đột một truyền tới mấy đạo mã lực mạnh mẽ tiếng ô ô. Rồi sau đó liền ở Trần Duy Sơn cùng với những cái kia người đồ đen hộ vệ dần dần sợ hãi trong ánh mắt, bốn chiếc quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn, khoang máy bay hai bên treo tối om om sáu quản súng máy. T, đó là... Ta trời ạ, không phải đâu. Đây là đang sợ điện ảnh. Đóng phim cũng không cần làm lớn như vậy chiến trận chứ. Đây chính là quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu à? Các người nhìn một chút vậy súng máy cũng đều là người thiệt. Cái này, nhất thời xa lộ trên quốc lộ, đang bay nhanh đông đảo lớn vừa nhỏ hình xe cộ từ trong không hẹn mà cùng truyền đến liên tiếp vọt kịch liệt ngược lại hút khí lạnh tiếng cùng với kinh hoàng. Phải biết bọn họ cũng đều là dân chúng nhỏ, coi như trong đó một số ít người có thể hơi có chút tiền, có chút quyền, có chút thế, làm sao từng gặp qua loại rung động này người một màn. Đây chính là người thiệt à, quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu đều đem ra hết, cái này hắn rốt cuộc là đang đóng phim, vẫn giống như trong điện ảnh nói như vậy đang đuổi bắt quốc tế tội phạm quan trọng. Ừng ực Trần gia, bọn họ hình như là ở truy đuổi chúng ta. Chiếc kia xe Bentley trong, một vị người đồ đen hộ vệ chật vật nuốt nước miếng một cái, trên mặt thần sắc lộ vẻ được có chút chấn động và kinh hoàng nói. Không nghĩ tới vậy quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu lại là thật giống như hướng bọn họ tới. Ngươi nói gì sao? Nhất thời Trần Duy Sơn hù được cả người cũng không nhịn được run lên, thậm chí thiếu chút nữa liền cầm điện thoại di động cái tay kia cũng cầm không vững. Coi như là hắn Trần Duy Sơn, đến từ Kinh Thành, đường đường bộ công an cán bộ cấp phó sở, lão Trần gia con em vậy rất hiển nhiên chưa bao giờ cảm thụ trải qua hoang đường như vậy một màn. Thật là giống như nằm mơ. Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì, địa vị gì? Ba hắn nhưng mà Trần Hoa Tần, hiện nay lão Trần gia bối phận già nhất mấy vị lão một người trong, nơi, cho nên ai dám như vậy tìm hắn phiền toái. Tìm, muốn chết sao? Duy Sơn, chuyện gì xảy ra? Người bên kia làm sao đột nhiên như thế ồn ào? Mà nhưng vào lúc này, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần giống to hướng mình nhi tử hỏi. Hắn mới vừa rồi ở lúc nói chuyện, bên đầu điện thoại kia lại đột nhiên truyền đến rất ồn ào thanh âm, có chút chói tai, sẽ khó hiểu có chút có quen thuộc làm trong lòng của hắn chợt có chút bất an. Ba, không phải bay, máy bay. Vậy mà lúc này Trần Duy Sơn rất hiển nhiên cũng sắp sợ xón đáy, nói chuyện đều là run lẩy bẩy, mặt đầy run rẩy, thật lâu mới biệt xuất một câu. Máy bay, cái gì máy bay, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho ta nói rõ một chút, ngươi là người câm sao? Trần Hoa Tần không nhịn được hét lớn. Ba, là máy bay, quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu. Có bốn chiếc quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu đem xe ta bao vây. Ba ta bây giờ đổi làm thế nào à, sao, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này con a? Nhất thời Trần Duy Sơn mới có hơi bị hống thanh tỉnh, vẻ mặt đưa đám, môi run rẩy sợ hãi nói. Đừng xem hắn trước ở Lâm Linh trước mặt muốn rất trâu bò có rất trâu bò, phải nhiều cương quyết mạnh bao nhiêu cứng rắn, nhưng mà loại này trong bụng chỉ có một đống cỏ túi dơ mới có thể có nhiều gan lớn. Tóm lại hiện vào thời khắc này cũng hoàn toàn đã bị sợ xón đáy, giống như đang nằm mơ. Ngươi nói gì sao? Ngươi bây giờ bị bốn chiếc quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu bao vây. Mà nghe được Trần Duy Sơn lời này, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần đột nhiên từ chỗ ngồi trống lên tới, rồi sau đó một mặt tức giận cùng trang nghiêm quát hỏi. Lấy hắn thân phận địa vị, dĩ nhiên rất rõ ràng người bình thường tuyệt không thể nào làm ra loại chiến trận này tới, nhất là bên trong tỉnh quốc lộ cái loại đó đại chúng trong tầm nhìn, hơn nữa những người đó, rõ ràng còn đến có chuẩn bị, chẳng lẽ... Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại nghe được micro bên trong truyền tới một đạo cao âm lo quát lạnh, trước mặt chiếc kia Bentley nghe, lập tức ra tay, bó tay chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà Trần Duy Sơn ngồi chiếc kia Bentley nhưng vẫn còn đang trên quốc lộ bay nhanh. Xe Bentley bên trong, Trần Duy Sơn một mặt trắng bệch thần sắc sợ hãi, môi như cố kịch liệt run rẩy căn bản không dừng được, có thể hắn nhưng cũng không có dừng xe, mà là hướng bên đầu điện thoại kia ba hắn Trần Duy Sơn hốt hoảng nhờ giúp đỡ nói, ba ta nên làm gì bây giờ à? Vậy, những tên kia ra lệnh chúng ta dừng lại. Tiếp tục lái, trên quốc lộ lui tới xe cộ nhiều như vậy, bọn họ không có can đảm động thủ. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần trầm ngâm hồi lâu, nhưng lại có thể như vậy mở miệng nói. Hiển nhiên ở hắn xem ra cao tốc trên quốc lộ lui tới số lượng xe chạy nhiều như vậy, lớn như vậy, coi như là hắn Trần Hoa Tần do quân đội bối cảnh cũng không dám loạn như vậy tới. Đối phương khẳng định cũng giống như vậy. Cho nên bây giờ bọn họ bày ra loại dáng vẻ này, khẳng định vậy cũng chỉ là hù dọa một chút người, không cần phải sợ. Cùng lúc đó, phía trước nào đó chiếc quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu, có một người ăn mặc đồ dằn di phi báo thành viên, cầm điện thoại di động nói, Vương chủ nhiệm, bọn họ không dừng xe. Không ngừng. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn mặt không cảm giác, sau đó nhàn nhạt nói, vậy hãy để cho bọn họ dừng lại. Phương pháp gì đều có thể. Tên kia người mặc đồ dằn di phi báo thành viên được cho phép nhất thời không nhịn được khóe miệng buộc vòng quanh lạnh lùng mỉm cười. Rồi sau đó liền gặp hắn cầm điện thoại vô tuyến hạ lệnh, sau đó hai chiếc máy bay trực thăng quanh quẩn, bất ngờ lại hướng Trần Duy Sơn ngồi vậy Bentley cúi lao xuống, quay đầu xuống. Máy bay trực thăng hai bên họng súng đen ngòm lạnh như băng nhắm ngay bọn họ. Trần ra, bọn họ hình như là tới thật, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dừng xe sao, thấy tình cảnh này vậy ngồi ở xe Bentley hàng trước người đồ đen bọn cận vệ một hồi run rẩy nói. Thật dám, bọn họ dám như thế nào? Nhưng mà Trần Duy Sơn vào giờ phút này mặc dù có bị sợ được thiếu chút nữa tè ra quần, có thể hắn lớn như vậy lúc nào ăn rồi loại này biệt nhận loại này tội, làm sao chịu cúi đầu. Nhất là vẫn còn ở hắn một phiếu này hộ vệ trước mặt, nếu như sau đó truyền đi, hắn Trần Duy Sơn mặt mũi để nơi nào. Các người có bản lãnh bắn súng thử một chút. Nghĩ đến đây, hắn lại có thể quay cửa kính xe xuống đưa ra một ngón tay giữa, khiêu khích nói. Nhưng mà hắn trên khuôn mặt vẫn còn là dừng lại rõ ràng sợ hãi, run rẩy không ngừng. Ha ha! Nhìn Trần Duy Sơn từ xe Bentley thân đi ra ngoài ngón giữa, vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên trên mặt thần sắc chợt trầm xuống, rồi sau đó khóe miệng nhanh chóng buộc vòng quanh vẻ lạnh lùng, hạ lệnh khai hỏa. Tạch nhất thời vậy hai chiếc máy bay trực thăng cánh hông súng máy cơ hội quản giống như quái thú vậy, nhập vào xuất ra làm người ta con ngươi sợ hãi tia lửa, cơ hồ là thời gian đầu tiên liền đem vậy xe Bentley vỏ ngoài chấn tạch thẳng vang động, khổng lồ kia lực trùng kích cũng để cho người bên trong xe lập tức ngã trái ngã phải đứng lên. Rồi sau đó đâm một tiếng, vậy xe Bentley hàng trước vỏ ruột xe trực tiếp nổ. Sát theo liền gặp hắn chợt dừng lại, trùng hướng ven đường lên đánh tới, phịch một tiếng vang thật lớn, đầu xe đụng móp người ở bên trong cũng không thiếu cũng đụng được bề đầu chảy máu. Ta sát bọn họ tới thật, hiển nhiên lúc này bọn họ mới biết được vấn đề nghiêm trọng tính. Cái này hai chiếc quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu lại có thể tới thật dám bắn súng. Hơn nữa đây chính là người thiệt à. Quân dụng máy bay chiến đấu súng, trừ đánh giặc hoặc nhiệm vụ đặc thù, người bình thường ai dám tùy tiện động loại đồ chơi này. Nhưng bây giờ, xuống xe, mà nhưng vào lúc này, đã có mang súng sĩ binh từ vậy máy bay trực thăng nhảy xuống. Vừa dùng súng trường hung hăng đập một cái kiếng xe, mặc dù không đập phá, khá vậy làm bên trong xe những người đó lập tức gan đều bị hù phá. Rối rít từng cái giơ cao hai tay, chiến nguy nguy từ vậy Bentley trên xe xuống, nắm tay ôm ở trên đầu ngồi xổm một bên. Hiển nhiên bọn họ từng cái một mặc dù cũng đều coi là thấy quá nhiều cảnh đời, có thể ngày hôm nay một màn này, nhưng hay là đem bọn họ hù được quá sức. Trời mới biết những người này lai lịch gì, rút ra cái gì gió, đây chính là súng liên thanh à. Lại thật nổ súng, ai xuống làm, người nào chịu trách nhiệm. Mọi người đều biết Hoa Hạ quân nhân thiết huyết ở trên quốc tế đều là nổi danh, nhưng là bọn họ đối với mình nhân dân rất tốt, cho nên điều này cũng làm cho dưỡng thành một số người đương nhiên ý tưởng, cho rằng mình là người Hoa Hạ dân, những quân nhân này muốn đương nhiên bảo vệ mình. Các người ai là Trần Duy Sơn? Từ vậy bốn chiếc trên phi cơ trực thăng chợt xuống một đám súng đạn sẵn sàng đồ dằn di binh lính, trong tay nâng súng bên trong tất cả đều là đạn thật. Vậy phi báo thành viên cái cuối cùng xuống, lạnh lùng chất vấn. Bá! Nhất thời, tại chỗ tất cả nắm tay ôm ở trên đầu ngồi xổm một bên người đồ đen bọn cận vệ cũng theo bản năng ánh mắt quét về phía sau lưng, rơi vào vậy đã sớm sắc mặt trắng bệch Trần Duy Sơn trên mình. Thấy tình cảnh này vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên lập tức gương mặt hiện ra cười nhạt. Đi, đem hắn cho ta còng. Mà đang ở Trần Duy Sơn con ngươi dần dần bởi vì run rẩy và sợ hãi mà mở to, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chỉ gặp vậy người mặc vào đồ dằn di phi báo thành viên lạnh lùng nhìn hắn nói. Còn không chờ cái trước kịp phản ứng, những cái kia bưng súng thật đạn thật bộ đội đặc chủng quân nhân thì đã như sói như hổ nhào tới, đem hai tay kéo ở sau lưng trực tiếp khảo đứng lên. Còn bà nó các người hắn là ai? Có biết hay không ta Trần Duy Sơn thân phận gì lai lịch gì? Ta nhưng mà kinh thành lão Trần ra người, các người dám bắt ta? Chấm hỏi ngoa kép, thân là có lai lịch lớn Trần Duy Sơn, lúc này lại có thể bị một đám kiêu binh từ bẻ hai cánh tay bắt, hắn dĩ nhiên không nhịn được tức giận vạn phần, cảm thấy làm nhục Dương gia liền mắng to lên. Nhưng mà tới người bắt hắn, vậy nhưng là chân chính từng thấy máu ngành đặc biệt tinh anh, lĩnh nam ba tỉnh phi báo dự bị thành viên. chớ nói chi là trong đó còn có không ít người cũng còn là chính thức trong hàng thành viên, lại tăng thêm Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan còn có La Viễn Chí La Thủ trưởng tự mình hạ lệnh cho dù đối phương lai lịch không nhỏ, đến từ kinh thành Trần gia, vậy vẫn là không có đem bọn họ hù dọa ở. Gặp Trần Duy Sơn dưới tình huống này lại vẫn dám lớn lối như vậy loạn mắng uy hiếp, vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên lúc này ánh mắt một nghiêm túc thần sắc lạnh lẽo. Trực tiếp rút súng ra, dùng lạnh như băng mà cứng rắn súng trường hướng về phía đầu hắn hung hãn gõ xuống, ngay tức thì đỏ tươi máu liền theo trán hắn chảy xuống. Nhất thời đem mọi người tại đây cũng cho sợ ngây người. Liền nuốt nước miếng cũng cảm thấy khổ nạn. Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới phải biết Trần Duy Sơn giàu gì cũng là tứ cửu thành lão Trần gia người chứ. Đó là bực nào khổng lồ màu đỏ nhà giàu có, bực nào cao cấp. Mà bây giờ những người này kết quả có cái gì sức? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ lão Trần gia sau chuyện này từng cái truy cứu trách nhiệm sao? Ngay tại lúc này, từ vậy xe Bentley bên trong đột nhiên vang lên chói tai chuông điện thoại di động, nhất thời Trần Duy Sơn giống như điên, vừa giãy giụa, một bên thở hồng hộc hét lớn, điện thoại. Là ba của ta điện thoại, ba ta nhưng mà lão Trần gia Trần Hoa Tần. Trần Hoa Tần. Mà ở nghe được cái tên này, vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên cùng với chung quanh mang súng bộ đội đặc chủng thành viên rốt cuộc sắc mặt đổi một cái. Bởi vì cái này Trần Hoa Tần, năm đó nhưng mà quân đội tiếng tăm lừng lẫy một thành viên đại tướng. Điện thoại, các người cũng nghe không? Là ba ta cho ta gọi điện thoại tới. Ta nói cho các người nếu là không để cho ta tiếp cú điện thoại này, sau này khẳng định nhất định sẽ hối hận. Ba ta nhất định sẽ làm cho các người không ăn nổi bao đi. Thấy vậy Trần Duy Sơn trên mặt thần sắc mãnh vui mừng, hiển nhiên là nhìn ra những người này đã có chỗ kiêng kỵ, nhất thời kêu gào to lên, miệng đầy đều là uy hiếp. Hừ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên trên mặt lại không nhịn được hiện ra vẻ lạnh lùng, nhưng mà Trần Hoa Tần cái này ba chữ nhưng bây giờ quá nặng nề, đại biểu ý nghĩa cũng quá phi phàm, làm hắn không thể không kiêng kỵ vạn phần. Sát theo liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nói, đưa điện thoại cho hắn, để cho hắn tiếp. Rồi sau đó thì có bộ đội đặc chủng binh lính từ trong xe tìm được điện thoại, lấy ra đặt ở Trần Duy Sơn bên tai, nhấn trên màn ảnh tiếp thông phím ấn. Ba mau mau cứu ta. Bất đồng người nhắc nhở Trần Duy Sơn cái này nhị thế tổ túi rơm cũng đã kêu. Mặt đầy hốt hoảng. Hiển nhiên hắn bây giờ đã hoàn toàn biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng cho nên ba hắn hiện đã thành hắn duy nhất rơm dạ cứu mạng. Vừa nghe đến micro bên trong truyền tới thanh âm trong kinh hoàng hắn liền lập tức theo bản năng kêu. Ngươi nói gì sao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ ràng. Vừa nghe đến mình nhi tử cái loại đó hốt hoảng thanh âm, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần liền không nhịn được khẩn trương, quát to. Ba ta bị bắt lại, thật là nhiều người, bọn họ trong tay còn đều cầm súng. Trần Duy Sơn càng nói càng sợ chiến sừng sững nói. Ngươi nói gì sao? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần nhất thời giận dữ, một mặt âm trầm, khó coi theo đáy nổi tựa như được hướng về phía điện thoại micro điên cuồng hét lên. Duy Sơn, ngươi trước đừng có gấp, có biết hay không đối phương là người nào? Kết quả là người nào dám động ta Trần Hoa Tần nhi tử, muốn chết sao? Càng nói, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần vượt khí. Phải biết nếu như thời gian đổi ngược 10 năm trước, hắn Trần Hoa Tần tên chữ ở trong nước vô luận là chính đàn hoặc giả là quân giới, người nào không biết. Ai dám không cho mặt mũi, ai thấy hắn không cung cung kính kính gọi một câu thủ trưởng. Khi đó hắn nhưng mà quân giới đại lão, có thể cùng phía trên trực tiếp đối thoại. Nhưng bây giờ, mặc dù thời gian đã qua 10 năm, hắn Trần Hoa Tần vậy đã sớm từ vị trí lui xuống, nhưng mà ai dám nói hắn năm đó sức ảnh hưởng không có ở đây. Coi như là cùng là tứ cửu thành ba màu đỏ thẫm nhà giàu có những thứ khác hai gia tộc lớn, dám không bán hắn Trần Hoa Tần mặt mũi người, có mấy cái. Như vậy mà bây giờ phát sinh cái gì? Hắn nhi tử, hắn Trần Hoa Tần duy nhất nhi tử cư, lại có thể bị người bắt lại. Hơn nữa còn là lấy mới vừa rồi hắn trong điện thoại nghe được cái loại đó quá đáng phương thức, không chút kiêng kỵ cầm súng liên thanh hướng về phía quét hắn há có thể không giận. Đây quả thực làm hắn ở bên đầu điện thoại kia thiếu chút nữa tức bể phổi, tay khớp xương tay đè kéo kẹt vang. Đối với hắn Trần Hoa Tần nhi tử ra tay, không phải làm nhục hắn là cái gì? Ba ta cũng không biết bọn họ là ai. Mà nghe được bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần gầm lên, Trần Duy Sơn thật giống như rốt cuộc lần nữa nhặt như vậy một chút lòng tin, trên mặt sợ hãi không như vậy nồng hậu, còn là chiến nguy nguy nói. Không biết vậy thì đưa điện thoại cho bọn họ, ta đưa cho bọn hắn nói. Trần Hoa Tần lập tức hét. À tốt. Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt không nhịn được lướt qua vẻ vui mừng, rồi sau đó hướng đồ dằn di phi báo thành viên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, này, ba ta nói muốn cùng các người thông điện thoại. Các người bên trong ai là dẫn đầu? vừa nói trong lòng của hắn lòng tin cũng tốt giống như trở về càng ngày càng nhiều, ba hắn cũng tự mình ra mặt đối phó những binh đàn tử này dám không cho mặt mũi. Làm trò đùa. Ba hắn năm đó nhưng mà quân giới đại lão, bực nào uy phong, những người trước mắt này ở ba hắn trước mặt phỏng đoán liền tân binh đàn tử cũng không tính, làm sao có thể dám nữa đem hắn Trần Duy Sơn như thế nào. Nghĩ đến đây hắn lại không nhịn được sắc mặt nhăn nhó phẫn nộ. Phải biết hắn Trần Duy Sơn sau lưng có thể có người khác không có mạnh mẽ bối cảnh lão Trần gia. Hơn nữa ba hắn năm đó vẫn là trong quân đại lão quyền cao chức trọng coi như hôm nay đã lui xuống mấy năm có thể ảnh hưởng lực kia nhưng vẫn còn đang. Cho nên hắn Trần Duy Sơn từ nhỏ ngay tại người khác hâm mộ và lấy lòng trong gọn gàng xinh đẹp lớn lên, chưa từng nhận loại này tội ăn rồi loại này biệt. Như vậy mà xảy ra hôm nay hết thảy các thứ này, lại để cho hắn trọn đời khó quên. Hắn Trần Duy Sơn đường đường tứ cửu thành lão Trần gia con em, bộ công an cán bộ cấp phó sở, vãng giới trong quân đại lão Trần Hoa Tần nhi tử, mới vừa rồi lại có thể bị người giống như là diễn hương càng khủng bố cảnh phỉ mảnh như nhau cầm súng liên thanh quét. Vậy thật may hắn ngồi xe là cải trang Bentley, trên thân xe hạ và thủy tinh cũng có thể trong thời gian ngắn để đỡ đạn. Nếu không hắn bây giờ còn có mệnh. Chớ nói chi là sau đó, hắn còn bị đám kia kiêu binh tử cầm súng nhờ gõ bể đầu, còn bị bẻ hai cánh tay bắt sở trường cái cùng còng lại, đây là biết bao vô cùng nhục nhã à. Nếu như truyền đi, sau này hắn Trần Duy Sơn mặt mũi còn để nơi nào. Cho nên hắn bây giờ vô cùng tức giận, nói sát thực là vô cùng tức giận. Thật là hận không được đoạt lấy súng đem những lính kia đàn tử cho toàn đập chết. Để tiết hắn mối hận trong lòng. Thông điện thoại. Mà vào lúc này, vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên nghe được Trần Duy Sơn ngẩng đầu ngạo nghễ nói, không khỏi con ngươi bên trong hơi hiện lên qua vẻ bối rối. Tuy nói hắn nhưng mà phi báo tinh anh thành viên, cũng có phía dưới ra lệnh, nhưng nếu là để cho hắn chân tránh cùng cái loại đó vãng giới trong quân đại lão thông điện thoại, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng tràn đầy chột dạ. Bởi vì bỏ mặc như thế nào, Trần Hoa Tần cái này ba chữ đại biểu hàm nghĩa, cho dù kém hơn bọn hắn phi báo La Viễn Chí La Thủ trưởng, khá vậy chênh lệch không xa à. Nhưng lập tức liền trong lòng nghĩ như vậy, hắn vẫn là cắn răng, trong lòng suy nghĩ tuyệt không thể thất lạc bọn họ phi báo mặt mũi, nghe điện thoại, chậm rãi nói, này, xin hỏi là Trần Hoa Tần Trần Thủ trưởng sao? Trần Hoa Tần loại trình độ đó, hoàn toàn có tư cách được gọi là Thủ trưởng. Ngươi còn biết kêu ta Thủ trưởng, bây giờ lập tức đem nhi tử ta thả, lập tức thi hành mệnh lệnh. Mà nghe được vậy đồ dằn di phi báo thành viên thanh âm, vậy Trần Hoa Tần lập tức giọng và thanh âm đều có chút giận dữ quát ra lệnh. Nghe được vậy Trần Hoa Tần tiếng giận dữ, vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên cả người run lên, nhưng vẫn là cắn răng, ngữ khí kiên định nói, xin lỗi, Trần Thủ trưởng. Chúng ta bây giờ là có mệnh lệnh trong người, cho nên ngươi nhi tử chúng ta bây giờ không thể bắn. Phải biết đây chính là Trần Tổng Giáo quan còn có La Thủ trưởng tự mình ra lệnh, bọn họ làm sao dám làm nghịch. Nhất là Trần Phi Trần Tổng Giáo quan, nghe nói không biết bởi vì sao cũng đã nổi cơn thịnh nộ, nếu không cũng không khả năng hạ loại này ra lệnh. Hắn tự nhiên lại không dám, càng không thể nào thả người. Hiển nhiên và Trần Hoa Tần loại này vãng giới trong quân đại lão so với, hắn vẫn là sợ hơn Trần Phi Trần Tổng Giáo quan loại quái vật kia. Nhất là liền liền hổ báo đường, cũng mới vừa tiêu diệt ở Trần Phi Trần Tổng Giáo quan trên tay. Người Trần Hoa Tần Trần Thủ trưởng ngạo mạn đi nữa, chẳng lẽ còn có thể theo hổ báo đường so? Xin nhờ vậy căn bản không có thể, được không? Ngươi nói gì? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần thiếu chút nữa tức bể phổi, không nghĩ tới chính là một người lính đàn tử, lại dám liền hắn Trần Hoa Tần ra lệnh cũng không nghe, đây là đang xem thường hắn sao? Nhưng mà cùng lúc đó trong lòng của hắn thật ra thì vậy mơ hồ sinh ra một ít không ổn, và bất an. Bởi vì bây giờ đối phương đều đã biết rõ con trai hắn thân phận, biết hắn Trần Hoa Tần thân phận, lại còn dám càn rỡ, còn phải tiếp tục bắt người, chẳng lẽ là thật có chỗ ỷ lại không được? Nghĩ đến đây, hắn lại chỉ có thể đem trong lòng tức giận rất miễn cưỡng đè ép trở về cái miệng tức giận run lập cập nói, ngươi, các người là bên kia. Rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy dám bắt ta Trần Hoa Tần nhi tử, dám cùng chúng ta lão Trần gia làm khó dễ. Trần Thủ trưởng, chúng ta là phi báo người. Mà nghe được Trần Hoa Tần chất vấn, vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên thành thật nói. Rồi sau đó lại gặp hắn tiếp tục mở miệng, nói, nhiệm vụ lần này ra lệnh là La Viễn Chí La Thủ trưởng còn có Trần Phi Trần Tổng Giáo quan tự mình xuống, cho nên ngài bên kia nếu là có nghi vấn gì nói, có thể cùng bọn họ thông điện thoại. Ngoài ra nếu là không chuyện gì khác ta bên này liền cúp điện thoại trước. Xin lỗi, sát theo hắn lại có thể thật đem Trần Hoa Tần điện thoại, bắt lại. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành Trần Hoa Tần, canh cạch một tiếng, hắn sắc mặt dữ tợn cầm trong tay điện thoại di động ngã xuống đất. La Viễn Chí, hắn La Viễn Chí rốt cuộc muốn làm gì? kinh thành lão Trần gia nào đó bên trong tứ hợp viện, một vị ông cụ tóc hoa râm hung hăng đem tay mình cơ hội ngã xuống đất té được nát bét, nhưng mà đều như vậy hắn lại thật giống như còn chưa đầy đủ, vụ án, già nua trên gương mặt tràn đầy bởi vì tức giận lên lay động, còn có một tia ngưng túc và ngưng nhiên. Phải biết là viễn chí cái này ba chữ, đó cũng không phải là đùa giỡn, coi như là Trần Hoa Tần từng ở quân giới đại lão vị trí tất cả đều là lùn đối phương một đầu. Chớ nói chi là bây giờ đối phương vẫn là phi báo cái loại đó ngành đặc biệt người chấp trưởng. Toàn bộ nước Cộng Hòa nổi danh có số ngành đặc biệt tổng cộng bao nhiêu? Hai cái tay tùy tùy tiện tiện đếm tới đây. Hơn nữa cái này hay là đem kinh thành bốn bộ cái loại đó bên trong tổ chức đầu rồng coi là chi ở bên trong, cái này ý vị như thế nào? Đã không cần nói cũng biết. Mà ở đó loại vị trí người, nếu như có thể tiến thêm một bước chỉ sợ cũng coi như là so sánh vậy mấy đem giao y lên tại vị mấy vị kia cũng đều không kém bao nhiêu. Hắn Trần Hoa Tần mặc dù tự phụ từng là quân giới đại lão thân chức vị cao tay cầm quyền hành, nhưng đang đối mặt La Viễn Chí loại này hơn nữa dọa người đặc thù bộ môn đầu xếp vậy vẫn là cảm thấy hết sức khó giải quyết. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, đừng nói là hắn coi như là sau lưng hắn lão Trần gia cũng không muốn cùng đối phương loại này người tùy tiện mặt đối mặt nổi lên va chạm. Dẫu sao bây giờ bọn họ lão Trần gia có thể đã là xưa không bằng nay, không phải từ trước. Lão Thái gia vừa đi, Kình Thiên Trụ cũng coi là đến, bọn họ lão Trần gia sức ảnh hưởng liền thẳng tắp tung tích à. Có thể mặc dù lời là nói như vậy, có thể vấn đề bây giờ là không phải hắn Trần Hoa Tần trêu chọc người ta, mà là vậy La Viễn Chí chủ động tới trêu chọc hắn. Gọi không đánh, liền lại có thể lại dám hạ lệnh phái người dùng cái loại đó thủ đoạn đem hắn nhi tử bắt lại. Chẳng lẽ hắn La Viễn Chí thật làm hắn Trần Hoa Tần là bùn bóp? Coi như bàn về thực lực, hắn thừa nhận hắn người là hợp lại bất quá đối phương, nhưng vấn đề là hắn Trần Hoa Tần cũng không phải là một người cô đơn. Sau lưng hắn nhưng mà còn có tứ cửu thành lão Trần gia chống à. Cho dù hiện nay bọn họ lão Trần gia Kình Thiên Trụ, Định Hải Thần Châm lão Thái gia là đi ảnh hưởng gia tộc lực cũng ở đây thẳng tắp tung tích, có thể dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa, bọn họ lão Trần gia mấy thập niên này cũng không phải bạch phối hợp tới đây. Chẳng lẽ là hắn La Viễn Chí lần này là thật óc lòng bị lừa đá cho nên cuồng vọng tự lớn đến lấy là chỉ dựa vào hắn một cái nho nhỏ đặc thù bộ môn đầu xếp là có thể theo bọn họ lão Trần gia chìa khóa mở ốc cổ tay chứ? Ngây thơ! Mà trừ La Viễn Chí ba chữ kia ra, Trần Hoa Tần thật ra thì còn chú ý tới vậy người mặc đồ dằn di phi báo thành viên trong lời nói mấy cái khác Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan, chẳng lẽ Trần Hoa Tần già nua con ngươi theo bản năng lướt qua một loại vẻ bối rối, rồi sau đó trong đầu liền lóe lên một cái trẻ tuổi bóng người. Hắn dĩ nhiên biết hắn nhi tử lần này ngàn dặm xa xôi hạ chết giang, là vì chuyện gì mà, người nào đi. Hơn nữa sau đó khá tốt giống như nháo được không quá vui vẻ cho nên nếu là thật là thằng nhóc kia phát lực ra tay, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là liền cái loại đó hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu, liền lông cũng còn không dài hết cái loại đó mặt hàng hắn bằng cái gì có thể thuyết phục La Viễn Chí khuynh lực tương trợ cùng hắn Trần Hoa Tần cùng bọn họ lão Trần gia là địch. Chỉ bằng thằng nhóc kia là một cổ võ giả, hơn nữa thực lực thật giống như còn không yếu. Xin nhờ, chớ có nói đùa cổ võ giả, những tên kia cũng chỉ có thể hù dọa một chút người bình thường mà thôi. Mà đối với bọn họ loại tầng thứ này nhân vật lớn mà nói, đó nhất định chính là tùy tiện sai sử mặt hàng, trừ phi thằng nhóc kia có thể đạt tới kinh thành bốn bộ trong những cái kia lão yêu quái lực lượng tầng thứ cao độ, vậy còn về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng vấn đề là điều này có thể sao? Chỉ bằng hắn loại này hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu, có cái gì tư cách hoàn toàn không thể nào có thể cùng kinh thành bốn bộ trong những cái kia lão yêu quái như nhau. Mà nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc rất ý tứ hơn 60 tuổi phụ nhân xuất hiện. Chỉ gặp hắn cau mày nhìn trên đất té nát bét điện thoại di động hỏi, lão Trần, phát sinh chuyện gì ngươi lớn như vậy hỏa khí? Ta mới vừa rồi nghe ngươi ở bên ngoài hô cái gì La Viễn Chí, chẳng lẽ là nguyên tỉnh Chiết Giang tư lệnh quân khu, La Viễn Chí? Phụ nhân này không phải người khác, chính là Trần Duy Sơn mẫu thân, Đỗ Sở Phương. Đỗ gia ở kinh thành vậy cũng coi là không kém gia tộc nhị lưu, hơn nữa còn là đến gần quân đội bên này, cho nên nàng đối với La Viễn Chí danh tự này rất quen thuộc vậy rất nhạy cảm. Dù sao đối với bọn họ Đỗ gia mà nói, La Viễn Chí cái loại đó tầng thứ vãng giới quân đội đại lão, hôm nay đặc thù bộ môn đầu xếp thật không đơn giản nhưng toàn tộc lực cũng chỉ một nửa một nửa. Không phải hắn còn có thể là ai? Trần Hoa Tần nghe vậy ra mặt quất rút ra, giận đùng đùng ở trong thư phòng đi tới đi lui. Hắn thế nào, hắn bây giờ nhưng mà một cái ngành đặc biệt người đứng đầu, rất lợi hại. Đỗ Sở Phương nói, người đứng đầu thì thế nào, người có biết hay không hắn hạ lệnh đem Duy Sơn bắt. Vừa nghe mình bạn giả lời này, vậy Trần Hoa Tần nhất thời mất hứng, giận đùng đùng nói. Vạn phần căm tức, người đứng đầu, hắn La Viễn Chí bây giờ là phi báo người đứng đầu thì thế nào? Nói thật giống như hắn Trần Hoa Tần biết bao không bằng đối phương như nhau, mặc dù quả thật thật không bằng. Nhưng mà đây cũng không phải điểm chính. Ngươi nói gì sao, Hoa Tần, ngươi lặp lại lần nữa, hắn dựa vào cái gì làm như vậy à, hắn tại sao có thể đem Duy Sơn bắt lại? Không được, ngươi bây giờ còn đứng ngây ở đó làm gì à, còn không nhanh lên cho La Viễn Chí gọi điện thoại, để cho hắn đem chúng ta nhi tử, đem Duy Sơn thả. Mà ở nghe nói như vậy vậy Đỗ Sở Phương lập tức liền nóng nảy, miệng trận theo súng máy mắt tựa như được. Thả người, ngươi lấy là ta không muốn để cho hắn thả người. Nhưng vấn đề là ngươi lấy là hắn La Viễn Chí là ai à, tuy tiện nói thả người liền thả. Nghe được cái này Trần Hoa Tần không khỏi tâm tình càng phát ra phiền não, hét lớn. Nhưng mà phía sau chúng ta không phải còn có lão Trần gia sao? Hắn La Viễn Chí bây giờ coi như lợi hại hơn nữa, dám không cho chúng ta lão Trần gia mặt mũi. Đỗ Sở Phương lắp bắp nói. Trần Hoa Tần hung hăng cau mày nói, hắn La Viễn Chí là không dám không cho chúng ta lão Trần gia mặt mũi. Nhưng vấn đề là ngươi lấy là hắn ngu sao? Vẫn là hắn thật không biết Duy Sơn là ta Trần Hoa Tần nhi tử. Hắn nhưng mà cũng sớm đã biết, bây giờ vẫn còn là coi thường chúng ta hướng Duy Sơn ra tay, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Vậy, không phải. Đỗ Sở Phương sắc mặt lập tức thay đổi, có thể sống đến nàng hiện ở đây sao, một bó to tuổi tác khẳng định không ngốc. Chỉ nghe mình bạn già như thế một hơi thêm điểm tích, nàng liền biết rõ bây giờ chuyện này tuyệt không đơn giản. Đối phương La Viễn Chí là khi biết rõ Trần Duy Sơn là bọn họ nhi tử, là bọn họ lão Trần gia huyết mạch dưới tình huống, ra tay, cái này ý vị như thế nào? Quang tùy tiện suy nghĩ một chút nàng liền có chút không dám lại tiếp tục suy nghĩ một chút đi, bởi vì sợ. Khả nhi tử cuối cùng là nhi tử, đích thân xương thịt cuối cùng là đích thân xương thịt, bây giờ bị bắt nàng cái này làm mẹ làm sao có thể làm được thờ ơ. Sát theo liền gặp hắn nước mắt giàn giụa nói, lão Trần, nếu không phải ngươi gọi điện thoại tới cho La Viễn Chí van cầu tình. Ta ai? Nghe vậy Trần Hoa Tần không nhịn được già nua trên gương mặt chợt một giận dữ, hắn cũng như thế một cái lớn tuổi, hơn 70 tuổi, bây giờ bạn già hắn mà nhưng lại muốn để cho hắn đi cho vậy cái gì La Viễn Chí cúi đầu cầu tha thứ, hắn Trần Hoa Tần ném nổi người này sao? Sau đó một lát sau hắn cuối cùng vẫn là ảm đạm lắc đầu một cái, thở dài một cái, trên mặt tức giận chậm rãi tuột đi xuống. Nhi tử cuối cùng là nhi tử, là hắn ruột thịt xương thịt. Như hắn thật bỏ được vậy sợ rằng hắn nhi tử Trần Duy Sơn cũng sẽ không giống ngày hôm nay loại dáng vẻ này. Còn không phải là bị bọn họ hai ông bà nuông chiều ra. Rồi sau đó, hắn mặt không cảm giác bấm xạ ở tỉnh Chiết Giang phi báo căn cứ La Viễn Chí điện thoại. Này, La lão ca sao? Là ta Trần Hoa Tần, ai thật là thật lâu cũng không gặp, ngươi ở Chiết Giang tốt núi tốt nước tiêu sái như thế nào? Điện thoại rất nhanh liền thông, Trần Hoa Tần cố nén nội tâm tức giận khách khí nói. Nguyên lai là Trần lão đệ à, thật là khách quý. Không biết ngươi đột nhiên cho ta phát điện thoại là có chuyện gì sao? Bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí biết mà còn hỏi. La lão ca, ngươi cái này coi như có chút không chỗ nói. Nghe vậy Trần Hoa Tần hận cắn răng, cuối cùng vẫn là miễn cười gượng nói, đây không phải là nghe nói Duy Sơn vậy thằng nhóc phạm vào điểm sai nhỏ, ngươi nói cái này có phải hay không không để cho người đỡ lo à, bất quá La lão ca thằng nhóc kia cuối cùng là ta Trần Duy Sơn nhi tử, nếu không cho ta cái mặt mũi, để cho hắn cút trở lại kinh thành tới, ta tự mình thật tốt dạy dỗ hắn. Trần lão đệ à, không phải ta La Viễn Chí không giúp ngươi, có thể chuyện này quả thật ta cũng không thể ra sức à. Mà nghe được bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần phát biểu chọn minh, La Viễn Chí La thủ trưởng khẽ cười lạnh, nói thật nói với ngươi đi, Duy Sơn lần này phạm sai lầm một chút đều không, ngược lại thật rất lớn. Hơn nữa hạ lệnh người bắt hắn cũng không phải ta, mà là người khác. Là người khác, chẳng lẽ là vậy họ Trần tiểu tử, La lão ca, ngươi nói lời này có phải hay không có chút quá không cho mặt mũi. Thằng nhóc kia Đỉnh Thiên, cũng chính là các người phi báo một cái trên danh nghĩa tổng giáo quan mà thôi, hữu danh vô thật, nói khó nghe một chút chính là bán một chút khuôn vác. Loại hóa sắc này, chẳng lẽ so ngươi La lão ca nói, còn càng hiệu nghiệm không? Mà ở thấy La Viễn Chí đem lời nói như thế rõ ràng, Trần Hoa Tần vậy không lại tiếp tục giả bộ hồ đồ, xanh mặt nói. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình đều đã tự mình cúi đầu gọi điện thoại tới, hướng hắn xin tha, lại dám còn bị cự tuyệt. Đây là đang làm nhục hắn Trần Hoa Tần sao? Đây không khỏi cũng có chút thật là quá đáng chứ. Hữu danh vô thật, bán một chút khuôn vác, Trần Hoa Tần ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, vậy ta bên này cũng không thể nói gì hơn. Mà nghe được bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần lại có thể sẽ nói ra như vậy một phen tự cho là đúng lời, hữu danh vô thật. Bán một chút khuôn vác, La Viễn Chí chợt giọng trở nên lạnh rất nhiều, nhàn nhạt nói. Thậm chí cũng cho người cảm giác muốn cúp điện thoại. đợi một chút. Trần Hoa Tần vậy tuổi đã cao, công dân lão tinh. Hắn vừa nghe đến La Viễn Chí lời kia liền lập tức cảm thấy giọng không đúng, sau đó lập tức không nhịn được sắc mặt đổi một cái, đuổi ở La Viễn Chí cúp điện thoại trước ngữ tốc nói thật nhanh, La lão ca chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thằng nhóc kia cái này mới bay lớn, coi như có chút thực lực lại làm sao có thể so ngươi nói chuyện phân lượng đều nặng. Vượt nói như vậy, trong lòng của hắn lại càng cảm giác bất an, và không ổn. Tựa hồ hắn ở chỗ này trước đều biết phán đoán sai rồi một thứ gì đó. Có thể, nhưng mà vậy làm sao có thể à? Thằng nhóc kia năm nay mới bay lớn. Phân lượng, Trần Hoa Tần ngươi khỏe ngạt cũng như vậy một bó to tuổi, chẳng lẽ còn không biết phân lượng loại vật này cũng không phải là nói ra được mà là người khác cho mặt mũi cho. Ngươi nếu là thực lực kém hơn người khác dựa vào cái gì nói có phân lượng. Có thể nghe nói, bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí là thủ trưởng nhưng lại có thể như vậy mở miệng, cái loại đó rõ ràng mang giễu cợt cùng khinh thường lời nói, không ngừng để cho điện thoại đầu này Trần Hoa Tần mãnh một màu đổi, thần sắc sợ hãi. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng có thể La Viễn Chí loại này đặc thù bộ môn đầu xếp trong miệng nói ra những lời này, ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ thằng nhóc kia có nội tình và thực lực thật so hắn La Viễn Chí đều mạnh? Nghĩ đến đây, may là Trần Hoa Tần loại này vãng giới quân đội đại lão cũng không nhịn được trên trán mồ hôi lạnh từng giọt xuống, ngay sau đó vậy đôi già nua trong con ngươi hiện ra vẻ hoảng sợ. Đến bây giờ hắn cũng vẫn là không cách nào tưởng tượng, đường đường La Viễn Chí, vãng giới tỉnh Chiết Giang tỉnh tư lệnh quân khu, hiện đảm nhiệm nước Cộng hòa ngành đặc biệt phi báo người đứng đầu tại sao lại có thể sẽ nói ra những lời này. Chẳng lẽ, ở hắn trong mắt cái loại đó cũng chỉ có hơn 20 tuổi lông đều chưa mọc đủ tiểu tử chưa ráo máu đầu thật có hắn nói như thế khủng bố. Nói chuyện phân lượng so hắn La Viễn Chí cũng còn nặng. Vừa đọc đến đây may là Trần Hoa Tần trong lòng có tứ cửu thành lão Trần ra cái loại đó đồ vật khổng lồ trống, vào giờ phút này vậy hoàn toàn không nhẫn nại được có chút hốt hoảng, hướng về phía bên đầu điện thoại kia ngưng trọng, bất an nói, La lão ca, xem ở chúng ta cũng coi là nhất đại người phân thượng, trước kia quan hệ vậy chả qua phải đi ngươi có thể hay không thẳng thắn nói cho ta. Thằng nhóc kia kết quả lai lịch gì, hắn thật có như ngươi nói vậy tử. Ai? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là xem vào năm đó hai người không tính là kém tình cảm, quan hệ lên, lắc đầu một cái, thành khẩn nói, Trần lão đệ, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta La Viễn Chí vẫn là bán một mình ngươi mặt mũi. Ta biết các người lão Trần ra theo thằng nhóc kia, năm đó tựa hồ có chút dính dấp ân oán bất quá các người ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên xấu xa quy củ, đi quấy rối hắn mẫu thân. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được loại này hành vi có chút thật là quá đáng sao? Phải biết, hắn mẫu thân nhưng mà thằng nhóc kia nghịch lân. Ngươi đều biết, có thể thằng nhóc kia dẫu sao là Trấn Quốc nhi tử, trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia huyết dịch, mà hôm nay chúng ta lão Trần gia rơi vào khốn cảnh, chỉ có hứa lão thái gia có thể giúp chúng ta đi ra đi, chẳng lẽ thân là một phần tử của gia tộc, hắn không chuyện đương nhiên nên vì gia tộc cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Vừa nghe đến La Viễn Chí trực tiếp đem lời đề vạch rõ, Trần Hoa Tần không khỏi hơi biến sắc mặt một chút đổi, rồi sau đó dứt khoát thẳng thừng nói. Hiển nhiên, cho dù biết bây giờ, trong lòng của hắn cũng còn ôm như vậy thâm căn cố đế ý tưởng. Ở hắn trong mắt Trần Phi chính là Trần Trấn Quốc nhi tử, trong cơ thể giữ lại bọn họ lão Trần ra máu, mà bây giờ gia tộc gặp nạn, thân là một phần tử của gia tộc há có thể không cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Đây là chuyện đương nhiên à? Một phần tử? Có thể bên đầu điện thoại kia La Viễn Chí nghe nói như vậy, nhưng diễu cợt vậy lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Trần Hoa Tần, nói lời này ngươi cũng không ngại đỏ mặt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu là thằng nhóc kia không giống như bây giờ xuất sắc nói, các người Trần gia, sẽ nhận hai mẹ con bọn họ sao? Ta nếu là không tính sai, các người đều đã đem hai mẹ con bọn họ quên lãng hơn 20 năm chứ? Tại sao bây giờ lại nhớ ra rồi? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần già nua trên gương mặt chuyện đương nhiên cứng đờ, nhưng vẫn là rồi sau đó cứng cổ nói, chúng ta lão Trần gia thân phận gì địa vị gì? Không cần phế vật. Vậy ngươi còn trông cậy vào thằng nhóc kia sẽ giúp các người lão Trần gia đi ra khốn cảnh bây giờ. Nhưng mà nghe được cái này, vậy La Viễn Chí La thủ trưởng trực tiếp cười lạnh, nói, Trần Hoa Tần, nếu ngươi muốn hỏi, vậy ta bây giờ cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi. Ở chúng ta phi báo nội bộ, hắn nói so ta càng tạo tác dụng. Ngoài ra ngươi biết bây giờ chuyện này có nhiều nghiêm trọng. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi một chút, chỉ cần là Lý đứng ở đó tiểu tử bên này, bất kể là ai, chúng ta phi báo cũng biết đem hết toàn lực giúp đỡ hắn rốt cuộc. Thậm chí nói đến đây trong lòng của hắn cũng còn có một câu chưa nói xong. Đó chính là không chỉ là bọn họ phi báo, chỉ cần là Lý đứng ở đó tiểu tử bên kia chỉ sợ cũng liền hứa ra, hứa lão thái gia bên kia cũng biết đem hết toàn lực giúp đỡ hắn. Cho nên lão Trần gia, Xin lỗi, lấy thằng nhóc kia bây giờ bối cảnh, sợ rằng thật còn có chút coi thường. Chớ nói chi là đáng sợ nhất vẫn là liền liền hổ báo đường cái loại đó tồn tại cũng tiêu diệt ở trong tay hắn. La lão ca ngươi. May là Trần Hoa Tần cũng coi là một vị nhân vật vãng giới quân đội đại lão, hiện tứ cửu thành lão Trần gia bối phận nhất già già một người trong, nghe nói như vậy vẫn là thẳng tỏa khí lạnh, tứ chi lạnh như băng. Dẫu sao đến bọn họ loại tầng thứ này, năm đó đều là từ cái loại đó gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện hoang đường chính trị quan trường lăn lộn trên tới đây, nói chuyện làm sao có thể như vậy tùy tiện. Rất lâu coi như là chắc chắn chín thành, cũng biết bởi vì vậy 10% không xác định tính mà không đem lời nói ra nói chết, đây chính là cái gọi là chú trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao, là viễn chí loại này người cũng có thể đem lời như vậy nói được như vậy thẳng thừng, như vậy thấu triệt thậm chí liền, đem hết toàn lực cái từ này nói ra hết. Có thể tưởng tượng được hắn rốt cuộc biết là viễn chí tại sao đột nhiên theo điên rồi như nhau, hướng hắn nhi tử ra tay. Nguyên lai chỉ nếu đắc tội thằng nhóc kia, hãy cùng đắc tội hắn là viễn chí, đắc tội thủ hạ hắn nắm trong tay ngành đặc biệt phi báo không khác biệt. Thậm chí liền liền hắn cũng chính miệng nói ra thứ lời đó, ở chúng ta phi báo nội bộ, hắn nói so ta càng tạo tác dụng. Hắn là ai, thằng nhóc kia sao nghĩ đến đây Trần Hoa Tần không nhịn được bởi vì kinh hoàng mà cả người thanh âm già nua đột nhiên run lên, môi run lẩy bẩy. Còn như lần này chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng, người biết hắn mẫu thân ở hắn trong suy nghĩ phân lượng nặng bao nhiêu. Tối thiểu nếu để cho thằng nhóc kia biết năm đó sự kiện kia mà các người lão Trần ra, là làm sao đem hai mẹ con bọn họ đuổi ra tứ cửu thành, sợ rằng tốt lắm, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, Trần lão đệ ngươi sau này vẫn là đừng cho ta gọi điện thoại. Ta được tránh hiềm nghi, là viễn chí vừa nói, lại trực tiếp cúp điện thoại. Tránh hiềm nghi, nghe được lỗ tai cạnh truyền đến ống nghe âm thanh bận, Trần Hoa Tần ra mặt run lên, lau một cái tức giận hiện lên, mãnh một cái tát rơi vào trên bàn sách ken két một tiếng, thậm chí liền liền vậy bàn đọc sách một góc cũng thiếu chút nữa bị đánh rớt. Hiển nhiên hắn là thật thật vạn phần không nghĩ tới, từ La Viễn Chí trong miệng, lại có thể sẽ nói ra những lời này. Tránh hiềm nghi, đây là đang xem thường hắn Trần Hoa Tần, xem thường bọn họ lão Trần gia. Ta, ngươi. Mặc dù trong lòng tức giận đã nồng nặc đến sôi trào trình độ, nhưng mà vậy Trần Hoa Tần run rẩy trong con ngươi, vẫn còn là không ức chế được có vẻ sợ hãi bất an dần dần thoáng qua, thậm chí càng phát ra nồng dày. Bởi vì chuyện này tựa hồ xa không có hắn trước tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa liền liền La Viễn Chí cái loại đó vãng giới tỉnh chiết giang tỉnh tư lệnh quân khu, hiện đảm nhiệm ngành đặc biệt phi báo người đứng đầu, lại có thể đều nguyện ý là thằng nhóc kia theo bọn họ lão Trần gia theo hắn Trần Hoa Tần cứng rắn tới, một chút chỗ trống quay về cũng không có. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa có lẽ đúng như La Viễn Chí trong miệng theo như lời, thằng nhóc kia, bây giờ căn bản là coi thường bọn họ lão Trần gia hơn nữa còn thật có tư cách coi thường. Nếu không làm sao có thể liền La Viễn Chí cái loại đó cáo già cũng như thế nói. Đem hết toàn lực. Đáng chết tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy à? Cái loại đó nông thôn nữ cuộc sống tiện chủng, sanh ra chính là hạ đẳng người, hèn mọn, bằng cái gì có thể bò tới như ngày hôm nay? Lão Trần, như thế nào? La Viễn Chí nguyện ý đem Duy Sơn thả sao? Mà nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở hắn bên cạnh bạn già lo lắng nói, cấp được thiếu chút nữa liền nước mắt tràn ra. Thả cái rắm, Trần Hoa Tần mặt âm trầm nổi giận mắng. Thả, mới vừa rồi vậy thông điện thoại đối phương đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, thả người. Đó là tuyệt đối không thể nào thả sợ rằng tối thiểu, vậy được đến khi chuyện này hoàn toàn có cái kết quả sau đó mới nói. Nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được phiền não không dứt trong lòng cực kỳ hốt hoảng. Bởi vì lấy thằng nhóc kia tính cách đều đã nháo đến bây giờ loại trình độ này. Hắn thật sẽ thả người sao? Cùng lúc đó, bên kia thành phố Bắc Sơn huyện Thành Dương nào đó cao cấp bên trong nhà khách một mặt sợ hãi cùng dáng vẻ run rẩy Trần Duy Sơn, gần như sụi lơ trước bị dẫn tới một cái bên trong căn phòng. Người chính là Trần Duy Sơn. Bên trong căn phòng, Trần Phi bắt chéo chân mặt không cảm giác nhìn người đến, trong con ngươi lại có loại lạnh được giống như băng mảnh vụn giống vậy khí lạnh tựa như băng tuyết vậy bao phủ ở chung quanh, làm bên trong căn phòng không khí nhiệt độ đều giống như giảm xuống không thiếu, vậy làm vậy sụi lơ bị kéo tiến vào Trần Duy Sơn một hồi sợ hết hồn hết vía. Miệng không cầm được run run. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ba ta nhưng mà Trần Hoa Tần, ngươi muốn làm gì? Trần Duy Sơn sắc lệ nội cha lắp bắp nói. Ta muốn làm gì? Rất đơn giản, ta bây giờ muốn làm thịt ngươi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng lãnh sắc càng ngày càng nghiêm trọng ngay sau đó để lộ ra uy nghiêm nói. Ngươi nói gì sao? Mà nghe được tiểu tử trước mắt này không giải thích được như vậy phách lối nói, Trần Duy Sơn một bên khó hiểu cảm giác có một cổ khí lạnh từ sau lưng cột xương sống lặng lẽ bốc lên, nhưng một bên hắn nhưng cũng không nhịn được ồn ào cười lớn, một mặt vặn vẹo và giễu cợt giết ta. Tiểu tử, ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta lại là ai? Ngươi hắn. Bóc, bóc. Nhưng mà hắn lần này ngay cả lời cũng còn chưa nói hết, lại đột nhiên trong mắt trong tầm nhìn một đạo thân ảnh giống như u quỷ vậy xuất hiện hoành cướp đến trước mặt hắn. Nhưng là vậy Vương Đại Sơn một đôi tròng mắt bất chấp kinh người hung quang, nâng tay lên chính là hai bàn tay không chút do dự quang tới. Phải biết Vương Đại Sơn nhưng mà một vị thuần túy cổ võ giả tiên thiên cường giả. Hơn nữa còn là xưa nay lấy Tiếu Diện Hổ nổi danh nhân vật hung ác nén giận dưới há có thể lực tay hơi nhỏ. Nhất thời trực tiếp hai bàn tay thiếu chút nữa đem Trần Duy Sơn phiến đến trên vách tường đi dán, trong miệng răng lại là ngậm máu tươi phun ra ngoài, rồi sau đó ngay tức thì cơ hồ miệng và nửa bên mặt đều đã sưng được theo thứ gì vậy? Người ta hu hu hu, nhất thời Trần Duy Sơn trên mặt thần sắc kinh hoàng cái theo cái gì tựa như được che nửa bên mặt và miệng ở đó thống khổ kêu rên, trong mắt tràn đầy cầu khẩn và sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn tựa hồ rốt cuộc có chút tỉnh ngộ lại, trước mắt những người này, hình như là thật sự là tới thật. Ngươi, các người rốt cuộc là ai? Hắn mặt đầy hoảng sợ nói. Ta là ai? Ngươi đến cái này chết giang tới không phải là vì tìm ta sao? Làm sao, ngươi liền ta hình dạng thế nào cũng không biết. Mà nghe được Trần Duy Sơn sợ hãi thêm thanh âm run run, Trần Duy Sơn ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân, vậy đôi rơi ở trên người đối phương trong mắt nhưng tràn đầy lạnh như băng và hài hước. Nếu như không phải là bởi vì đối phương xúc phạm đến hắn trong lòng nghịch lân, liền loại hóa sắc này. Hắn là thật không biết loại phế vật này kết quả có cái gì tự tin, dám đến hắn Trần Phi trước mặt lóa mắt. Cái gì, ngươi là Trần Phi? Mà nghe được Trần Phi nói Trần Duy Sơn cả người chợt run lên, run rẩy nói. Trần Phi là người nào? Đây chính là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, hơn nữa nghe nói bây giờ vẫn là nào đó ngành đặc biệt trên danh nghĩa tổng giáo quan, thực lực kinh người, coi như là hắn Trần Duy Sơn bây giờ muốn mượn Trần Phi mạng giao thiệp đi cầu Hứa lão thái gia giúp bọn họ lão Trần gia vượt qua khốn cảnh bây giờ. Có thể hắn nhưng vẫn là không có dám trước mặt đi tìm đối phương thằng nhóc kia, mà là dùng chút đường ngang ngõ tắt ý tưởng từ Trần Phi mẫu thân ra tay. Dẫu sao căn cứ hắn đầu tư cá nhân điều tra thằng nhóc này cũng không phải là cái gì giao dịch cùng hạng người, tính cách rất cường thế, thủ đoạn rất lãnh khốc. Cho nên nếu là bị hắn nói lỡ miệng, nói ra năm đó hơn 20 năm trước chuyện, vậy hắn Trần Duy Sơn còn không phải gặp ương, không ăn nổi bao đi. Cho nên hắn trước vẫn luôn tránh Trần Phi, chỉ dám từ Lâm Linh bên kia ra tay, để cho nàng cho mình nhi tử gọi điện thoại, làm lúc nào đi cầu Hứa lão thái gia trợ giúp bọn họ lão Trần gia vượt qua hôm nay khốn cảnh. Thuận tiện bảo vệ hắn phía dưới mông vị trí. Nhưng bây giờ đâu, hắn Trần Duy Sơn vẫn luôn không muốn vậy không dám đối mặt với người lại có thể cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt hơn nữa còn hình như là hắn phái người đem mình bắt. Không phải ta. Ngay sau đó là khó mà ức chế thô trọng tiếng thở. Trần Duy Sơn nửa bên mặt co quắp bị sợ được mặt không chút máu, hai chân như nhũn ra rớt ngồi dưới đất. Hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng mình kết quả là tại sao bị đối phương làm lớn như vậy chiến trận phái người bắt lại tới. Liền bởi vì vậy họ Lâm tử. Nghĩ đến đây hắn theo bản năng gương mặt hiện ra lau một cái vặn vẹo tức giận vẻ. Phải biết hắn nhưng mà Trần Duy Sơn à, đường đường tứ cửu thành lão Trần gia con em, bộ công an cán bộ cấp phó sở, lão ba là Trần Hoa Tần trọng yếu hơn chính là, nghiêm ngặt nhắc tới, hắn Trần Duy Sơn có thể cũng coi là Trần Phi đường thúc. Nhưng bây giờ chính là một tên tiểu bối tử lại dám lấy hạ phạm thượng đem hắn cái này thế hệ trước bắt lại, hắn há có thể không giận. Có thể tiếp theo nhưng ở hắn trong tầm nhìn lại có một chân đạp tới đây. Chỉ gặp Trần Phi con ngươi hơi rũ trước hiện lên hàn mang, giống như là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng như nhau, nhất chân chính là một cước bàn chân đế giày hung hăng in ở Trần Duy Sơn nửa bên ô sưng vù trên mặt. Ô ngươi! Nhất thời Trần Duy Sơn kêu thảm bị đá ra 2 đến 3 mét, bên kia mặt trong miệng răng cũng bị đạp hết hơn nửa, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Vậy bởi vì này, nhất thời Trần Duy Sơn thiếu chút nữa tức bể phổi, có thể làm hắn sau đó đụng phải Trần Phi vậy ánh mắt lạnh như băng, nhưng giống như trong lúc bất chợt bị rắn độc cắn một hớp tựa như tứ chi đều là lạnh buốt. Ngươi kết quả dựa vào cái gì bắt ta? Ngươi có biết hay không ta phía sau là tứ cửu thành lão Trần gia, ai cho ngươi cái quyền lợi này? Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ vẫn là sắc lệ nội cha nói, thô cổ hướng Trần Phi ầm ĩ, có lẽ ở hắn trong mắt còn theo bản năng đem Trần Phi làm là cái gọi là tiểu bối tử, mà hắn Trần Duy Sơn nghiêm ngặt nhắc tới nhưng là hắn đường thúc. mà ở thấy tình cảnh này, gặp Trần Duy Sơn lại còn dám như vậy ầm ĩ, vậy Vương Đại Sơn lạnh lùng con ngươi lại lần nữa một nghiêm túc, gương mặt lạnh lẽo, bước chân di động ở giữa, lại muốn tiến lên. Nhưng mà lần này hắn lại bị Trần Phi đưa tay ngăn lại. Được rồi, hay là để cho ta tự để đi, một đạo trẻ tuổi mà không mang một chút cảm tình nào thanh âm ở trong phòng vang lên. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, nghe nói như vậy Trần Duy Sơn cả người chợt run lên, lúc này mới ý thức được có vấn đề. Từng tia khí lạnh từ hắn lòng bàn chân thẳng bốc lên, tựa hồ bỗng bên trong căn phòng bầu không khí đổi được đặc biệt quỷ dị âm u để cho bọn họ cảm thấy vô hình sợ. Dĩ nhiên nhất làm hắn sợ vẫn là Trần Phi cái loại đó lạnh lùng giọng còn có lời nói kia. Tổng giáo quan, nghe vậy Vương Đại Sơn nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước. Chẳng qua là làm hắn lần nữa nhìn về sụi lơ trên đất Trần Duy Sơn, nhưng ánh mắt lập tức đổi thật tốt giống như theo xem người chết như nhau, tràn đầy giễu cợt còn có thương hại, làm vậy người sau chợt kinh hồn bạt vía. Ta muốn làm gì? Nhưng vào lúc này Trần Phi vậy lãnh đạm, không mang theo chút nào tình cảm thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương, chậm rãi uy nghiêm nói về ngươi đi tìm mụ ta trước, chẳng lẽ cũng chưa có suy nghĩ một chút làm như vậy hậu quả, sẽ là cái gì sao? Người đều có nghịch lân, mụ ta chính là ta nghịch lân, hiểu không? Nghịch lân, chó má nghịch lân, tuổi còn trẻ giọng ngược lại không ngươi có biết hay không ta là ai? Lại có biết hay không ta theo mẹ ngươi, còn có cùng ngươi, là quan hệ như thế nào? Mà ở thấy Trần Phi đem lời cũng vạch rõ, Trần Duy Sơn một bên tức giận trước, một bên bất kinh đầu óc đem lời như vậy nói ra hết. Mặc dù cái này vừa mới dứt lời, hắn cũng đã hối hận. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lại có thể lạnh lùng loãng cười một tiếng, sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn đối phương, đột nhiên tuét miệng cười lên, quan hệ thế nào? Không phải là hơn 20 năm trước mẹ con chúng ta hai cũng thiếu chút nữa chết ở các người đám này người dối trá trên tay sao? Chuyện năm đó mà ta cũng còn chưa có đi tìm các người coi là các người trước hết đụng tới cửa. Ngươi. Mà nghe được Trần Phi lời này, Trần Duy Sơn cơ hồ sợ choáng váng, hù được hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới. Ngươi đều biết, sát theo hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, không dám tin nói. Hắn không dám tin tưởng thằng nhóc này cũng biết. Ngươi nói sao? Trần Phi vậy đôi con ngươi đen nhánh bỗng nhiên co rúm một cái, bắn ra hai đạo sắc bén lạnh như băng ánh mắt, sát khí uy nghiêm, ngươi lấy là năm đó những chuyện kia mà sẽ cứ như vậy tùy tiện tính. Trước ta là không biết, có thể ta bây giờ đã biết, ha ha, giọng nói kia lạnh như băng giống như băng mảnh vụn như nhau, ngay tức thì làm Trần Duy Sơn chợt cả người run rẩy, sắc mặt run rẩy. Vừa, nếu ngươi cũng đã biết, vậy ngươi bây giờ còn không lập tức thả ta. Ta Trần Duy Sơn nhưng mà ngươi đường thúc ngươi như bây giờ làm chính là lại dám phạm thượng, không tôn trọng thế hệ trước, sẽ bị thiên lôi đánh. Ngay sau đó hắn lắp ba lắp bắp nhắm mắt nói. Nếu nói đều đã nói ra, vậy hắn Trần Duy Sơn nhưng mà Trần Phi đường thúc nhưng mà thế hệ trước tử, sợ cái gì? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn dũng khí lại có thể đầy đủ hơn đứng lên, dứt khoát đánh bạc đi nhìn Trần Phi lạ ầm lên, ta nói cho ngươi. Bây giờ đàng hoàng thả ta còn có thể đại nhân có đại lượng đối với ngươi ngày hôm nay loại này xúc phạm hành vi không nhắc chuyện cũ. Còn nếu là ngươi nếu còn như vậy tiếp tục u mê không tỉnh mà nói từ bây giờ về sau, mẹ con các ngươi hai cũng đừng nghĩ mưu toan lại bước vào chúng ta lão Trần gia một bước. Chúng ta là sẽ không nhận nạp ngươi, hơn nữa, chúng ta lão Trần gia vậy tuyệt đối sẽ để cho ngươi không ăn được bao đi. Lão Trần gia, thật là lớn uy phong à. Nghe vậy Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhanh tránh, lau một cái nhàn nhạt làm người sợ hãi dùng mình chảy ra, nhàn nhạt nói, trước không nói những cái kia, dù sao ta sớm muộn cũng muốn đi kinh thành thay ta mẫu thân đòi lại. Nói một chút bây giờ đi, ngươi không cảm thấy giống ngươi loại phế vật này, rác dưới ta muốn bóp chết ngươi, hãy cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bóp chết ta. Mà nghe được Trần Phi lời như vậy, nhắc tới chữ chết hơn nữa còn đem hắn Trần Duy Sơn tỉ dụ có thể tùy tiện bóp chết con kiến, vậy mới vừa sống lưng thẳng tắp không bao lâu Trần Duy Sơn tự nhiên lập tức cố gắng, giận dữ dậm chân đứng lên, ầm ĩ nói, thằng nhóc con, ta nói cho ngươi nếu là muốn bản lãnh, có dũng khí liền thử một chút à. Ta nhưng mà ngươi đường thúc, là ngươi thế hệ trước, ngươi dám lại dám phạm thượng, không tôn kính ta. Đường thúc. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt giễu cợt còn có tàn nhẫn cười nhạt đối với ta lại nói, muốn bóp chết ngươi thật rất đơn giản. Bất quá, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi loại người này thống khoái như vậy chết đi. Mà nghe được Trần Phi lời này, loại giọng nói này, may là Vương Đại Sơn hay hoặc là bên trong căn phòng những cái kia phi báo tinh anh thành viên, giờ phút này cũng không nhịn được cả người rất miễn cưỡng dùng mình. Trần Phi, Trần Tổng giáo quan là người nào, có gì loại thực lực, bọn họ hẳn coi như là lại không rõ lắm. Dẫu sao liền liền hổ báo đường, liền liền trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy mất chí La Tôn, đều ở đây hắn trong tay triệt triệt để đề tài, toàn quân chết hết. Mà tự tay đào tạo đây hết thảy Trần Phi, Trần Tổng giáo quan, từ hắn trong miệng lạnh như vậy liệt, không mang theo chút nào tình cảm nói ra như vậy một phen, ý vị như thế nào, quang suy nghĩ một chút cũng đủ để làm bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Cho nên khi bọn hắn kế tiếp nhìn về Trần Duy Sơn ánh mắt rối rít tràn đầy thương hại thậm chí đồng tình. Tên này chiêu chọc ai không tốt càng muốn đi không biết sống chết chiêu chọc Trần Tổng giáo quan. Nhưng mà Trần Duy Sơn nhưng còn không biết cũng không tin mình sẽ tức đem chết rất thảm, Trần Phi loại này tiểu bối tử dám lại dám phạm thượng đem hắn loại này thế hệ trước như thế nào. Gặp Trần Phi nói như vậy còn lấy là hắn cũng chỉ miệng cương quyết chỉ dám trên miệng lên hù dọa một chút hắn mà thôi. Nhưng thật ra là căn bản không dám đem hắn như thế nào. Tới nha, ngươi bản lãnh ngươi liền thử một chút, ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi nếu là dám động ta cái này đường thúc một sợi lông tơ, ba ta còn có chúng ta lão Trần gia cũng tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Có gan ngươi liền thử một chút hướng tới nơi này à? Có vào trước là chủ ý tưởng, nói sau sự việc vậy không việc gì chỗ trống quay về, Trần Duy Sơn ngược lại không sợ như vậy, sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu, phách lối kêu to. Hừ... Trần Phi ánh mắt băng lãnh như kiếm từ trên người hắn quét qua, trong miệng văng ra một tiếng hừ lạnh thanh âm. Sát theo liền gặp hắn vung tay lên một cái tay phải năm ngón tay giật giật rồi sau đó sẽ ở đó Vương Đại Sơn đạt tới bên trong căn phòng phi báo tinh anh thành viên dần dần bởi vì sợ hãi mà mở to trong con ngươi, lau một cái trông rất sống động ngọn lửa con rắn nhỏ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, phụt ra phụt vô dày đặc hàn mang, vèo một tiếng. Liền giống như nhanh như tia chớp không vào vậy còn ở ầm ỉ Trần Duy Sơn trong miệng. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Cảm nhận được có vật gì nóng bỏng cháy hắn cổ họng, Trần Duy Sơn rốt cuộc ý thức được vấn đề tới, Trần Phi hướng hắn ra tay. Ói! Rồi sau đó liền gặp một bên điên rồi vậy trừ mình cổ họng, muốn đem mới vừa nuốt đi vào đồ phun ra, một bên hai mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khàn khàn sợ hãi nói. Hắn rốt cuộc đối với ta làm cái gì à? Đối với ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn hỏi chính ngươi trước làm cái gì? Trần Phi hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một cái, nhất thời vậy Trần Duy Sơn cổ liền giống như là bị thứ gì cho bóp vậy, sau đó cả người bị xách lên, hai chân chậm rãi cách mặt đất cho đến đầu đỉnh cũng thiếu chút nữa đụng vào trần nhà, mới phịch một tiếng bị hung hăng té ném xuống đất. Ngươi phải biết người đều có nghịch lân, coi như là thiên vương lão tử, dám đến quấy rầy ta lời của mẹ ta cũng sẽ để cho hắn từ thần cao cao tại thượng vò xuống, ngươi tin không tin? Trần Phi con người uy nghiêm từ vậy hung hăng ngã xuống đất Trần Duy Sơn trên mình quét qua trong miệng từng chữ văng ra uy nghiêm nói, nhất là cuối cùng tiếng kia chất vấn thanh âm kia lại là giống như băng mảnh vụn rơi trên mặt đất vậy, để cho người đông được thấu xương. T. Mặc dù Vương Đại Sơn đã sớm gặp qua Trần Phi loại này tương tự thần kỳ thủ đoạn có thể làm hắn giờ phút này gặp lại, vậy vẫn là không nhịn được mãnh liệt sợ hết hồn hết vía, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dẫu sao loại tràng diện này có thể không phải là đùa trừ trong truyền thuyết những người đó, cho dù là giống như hắn như bây giờ cổ võ giả tiên thiên, vậy căn bản hoàn toàn không thể nào làm được cho nên, lúc này mới để cho người cảm giác được đáng sợ à. Mà đang ở Vương Đại Sơn loại này cổ võ giả tiên thiên, vào giờ phút này đều bị sợ đến như vậy, người đổ mồ hôi lạnh bên trong căn phòng những thứ khác những cái kia phi báo tinh anh thành viên lại là đừng nói nữa, không nhịn được cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt liền ướt đẫm toàn thân bọn họ quần áo. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Trần Phi Trần Tổng giáo quan thực lực rất đáng sợ, nếu không cũng không khả năng liền hổ báo đường cái loại đó thế lực cũng tiêu diệt ở trong tay hắn. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy hết thảy các thứ này. Đây là người có thể làm được sự việc sao? Cho nên ở nơi này ngay tức thì bọn họ cũng không nhịn được trợn mắt ánh mắt sợ hãi, gắt gao run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi. Giờ phút này trong lòng chấn động khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Không muốn, hụ buông ta ra, ngươi cái tiểu tạp chủng mau buông ta ra, hụ, mà vậy Trần Duy Sơn mặc dù cũng bị hù được hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng mà miệng hắn còn chưa sạch sẽ. Liền ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn, đều còn ở vậy kêu là ồn ào nói, hùng hổ hổ. Xem ra hắn là đánh từ lòng bên trong cho rằng Trần Phi loại này tiểu bối tử, là tuyệt không dám, cũng không khả năng đem hắn loại này thế hệ trước tử như thế nào. Bởi vì hắn nhưng mà Trần Duy Sơn, ba hắn nhưng mà Trần Hoa Tần. Xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà lòng không chết, không đánh vỡ Nam Tường không quay đầu lại. Ta đã cho đủ ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi cũng không hiểu được quý trọng, cũng được. Thấy vậy, Trần Phi trong con ngươi lướt qua một đạo kinh người hàn mang, lạnh lùng nói, ta muốn ngươi hẳn biết chứ. ta trừ là một người cổ võ ra, còn có một thân phận, đó chính là ta vẫn là một người bác sĩ. Vốn là nếu như ngày hôm nay chuyện này ngươi biết cúi đầu ta cũng lười được làm khó ngươi, tùy tiện trừng phạt nhỏ lớn giới, để cho ngươi đi trong tù mặt đợi mấy năm, chuyện này cũng chỉ tính qua. Có thể nếu ngươi như thế không biết hứng thú, vậy cũng tốt. Vừa dứt lời, liền gặp hắn chỉ điểm một chút ở Trần Duy Sơn trên mình. Một cổ linh khí theo huyệt vị tiến vào người sau thân thể, nhất thời làm vậy Trần Duy Sơn cả người chợt run lên, giống như đột nhiên gian có dù sao cũng con kiến leo lên hắn tất cả da thịt gặm ăn máu hắn thịt vậy. Loại cảm giác đó, loại đau khổ này nhất thời để cho nó trong cổ họng phát ra cuồng loạn tiếng quát tháo tay điên cuồng khu cào mình ra thịt. Chẳng qua là chốc lát gian, vậy Trần Duy Sơn trên người mặc quần áo còn có quần đều đang bị chính hắn xé rách thân thể bởi vì nhột vô cùng mà điên cuồng run rẩy, một mực không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hai tay mười ngón tay vậy một khắc không ngừng ở cả người trên da thịt giam trước, khắp nơi đều là máu tươi đầm đìa dấu, thậm chí chỗ rách liền thịt đều bị một chút xíu khu chảy ra, xé xuống tới. Loại cảm giác đó thật là sống không bằng chết. Thả qua ta. Cầu, van cầu ngươi thả qua ta, vậy Trần Duy Sơn thân thể lăn đến bên góc tường, phịch một tiếng trùng trùng đụng vào trên mặt tường, rồi sau đó một cái nước mũi một cái nước mắt thanh âm khàn khàn đến làm người ta e ngại hướng Trần Phi cầu xin tha thứ. Yên tĩnh. Bên trong căn phòng nhất thời yên tĩnh giống như chết, trừ vậy Trần Duy Sơn từ trong cổ họng phát ra cuồng loạn kêu thảm thiết cùng với mọi người tại đây phong phú đến thậm chí run rẩy tiếng hít thở cũng quá yên lặng. Vô luận là Vương Đại Sơn hay hoặc là những cái kia phi báo tinh anh thành viên cũng một mặt không dám tin nhìn một màn này, nhìn vậy Trần Duy Sơn bởi vì nhột vô cùng mà điên cuồng móc, lăn chuyển động thân thể phía dưới cũng giống nhau đã hình thành vũng máu cái này quả thực quá kinh khủng, để cho bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi trước mắt thấy ở đây một màn, lại là thật. Tất cả mọi người bọn họ đều bị hù ngu, chỉ cảm thấy cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài, sắc mặt trắng bệch mỗi người bọn họ thân thể vậy hình như là điên rồi vậy, bởi vì sợ hãi mà sinh ra lay động căn bản không dừng được. Có thể thề, đây tuyệt đối là bọn họ đời này chưa bao giờ gặp qua, nhưng là kinh khủng nhất nhất làm bọn họ rợn cả tóc gáy, kinh hồn táng đở một màn. Mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt liền ướt đẫm toàn thân hắn quần áo. Đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự hiểu Trần Phi Trần Tổng giáo quan kết quả là có bao nhiêu biết bao đáng sợ dường nào. Cái này hắn thật là thì không phải là người à. Được rồi, đem hắn cho ta mang đi đi, nếu là 10 phút hậu nhân còn chưa có chết liền cho ta tiếp tục nhốt. Mà nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên hạ lệnh. Tổng giáo quan, nhất thời những cái kia phi báo thành viên cả người giật mình một cái, đầu gật đầu theo tựa như gà con mổ thóc được, không chút do dự thời gian đầu tiên đem vậy còn trên đất co quắp điên cuồng lăn chuyển động Trần Duy Sơn đỡ liền đi. Cùng lúc đó trong mắt bọn họ đối với vậy Trần Duy Sơn, thật ra thì còn có một tia đồng tình và thương hại. 10 phút. Nhìn tình huống này đừng nói là 10 phút, chỉ sợ cũng coi như là giảm một nửa xuống hắn cũng không qua có thể chịu đựng được. Amen. Mà nhưng vào lúc này, Vương Đại Sơn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Tổng giáo quan, ta nhận cú điện thoại. Vương Đại Sơn cầm ra điện thoại nhìn xem ra điện biểu hiện, chân mày lập tức liền nhíu lại, nói. Trần Phi khẽ gật đầu. Này, ta là phi báo Vương Đại Ngài là. Rồi sau đó liền gặp vậy Vương Đại Sơn nhận nghe điện thoại, hơn nữa còn chủ động chào hỏi, có thể làm hắn nói được một nửa lúc trên mặt thần sắc lại đột nhiên đổi một cái, thậm chí liền ngay cả lời cũng thẻ chủ. Làm Trần Phi ở một bên hơi lộ ra lau một cái kỳ quái vẻ. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, vậy Vương Đại Sơn lại có thể đem điện thoại đưa cho Trần Phi, sắc mặt ngưng trọng nói, Trần Tổng giáo quan, là tìm ngươi. Là Kinh Thành Thiên Tổ thủ trưởng. Kinh Thành Thiên Tổ. Nghe vậy Trần Phi chợt ngẩn người, bởi vì hắn đối với cái này có chút tên chữ hơi có chút xa lạ. Thật giống như trước cũng chưa có nghe nói qua. Thiên Tổ thuộc về Kinh Thành một trong bốn bộ, và bọn họ phi báo như nhau giống vậy thuộc về nước Cộng Hòa ngành đặc biệt. Chẳng qua là, vô luận là chức cấp, hay hoặc là nội tình, hoặc giả là thực lực Kinh Thành bốn bộ cũng so chúng ta phi báo cao hơn quá nhiều thuộc về cái hệ thống này bên trong đầu rồng. Còn nữa ta nếu là nhớ không lầm, Thiên Tổ trước, hẳn là thuộc về Trần Lão Thái Gia Quản. Vương Đại Sơn giải thích. Thuộc về Trần Lão Thái Gia Quản. Nghe hắn như thế nói Trần Phi sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn tựa hồ đã đoán được chút gì. Chợt liền gặp hắn từ Vương Đại Sơn trong tay mặt không cảm giác nhận lấy điện thoại, nhàn nhạt nói, này, ta là Trần Phi, ngươi là... Ngươi chính là Trần Phi. Ống nghe bên trong truyền đến một đạo lạnh lẻo già nua tiếng, làm hắn nhíu mày một cái. Hắn lạnh lẻo già nua tiếng hơi dừng lại một chút, lại có cần hay không chất vấn giọng khàn khàn nói ra làm người ta bất an lạnh giọng ta họ Dịch, bất quá ngươi chưa cần thiết phải biết ta là ai, bởi vì ngươi cấp bậc còn chưa đủ. Ta hỏi ngươi, Trần Hoa Tần Nhi Tử có phải hay không ở bên trong tay ngươi? Bây giờ, lập tức, cho ta thả người, lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Thả người. Trần Phi con ngươi hơi rũ, ánh mắt híp lại, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xông ra nhàn nhạt hung ác và dùng mình. Lão này, không giải thích được gọi điện thoại tới tựa hồ còn có chút phách lối à? Ngươi nghe không hiểu ta nói. Trần Hoa Tần nhi tử là lão con em Trần gia, huyết thống cao quý ai cho ngươi lá gan và quyền lực làm như vậy? Ta lấy thiên tổ trưởng lão thân phận mệnh lệnh ngươi, bây giờ, lập tức cho ta thả người, sau đó đến kinh thành mời tội. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Bên đầu điện thoại kia vậy lạnh lẻo thanh âm già nua chủ nhân gặp Trần Phi lại dám trần chờ, nhất thời tức giận, chợt quát lên. Ở hắn bực này đường đường thân phận tôn quý thiên tổ trưởng lão trong mắt phi báo. Cái loại đó cái gọi là ngành đặc biệt, hoàn toàn chính là hai tam lưu, dám đều không phải là, nhưng bây giờ Trần Phi nghe được mệnh lệnh của hắn nhưng lại dám trần chờ, cái này làm cho hắn trong lòng cao hơn người một bậc ngay tức thì nổ tung đứng lên, vô cùng tức giận. Lại dám trần chờ hắn như vậy thân phận cao quý thiên tổ trưởng lão mệnh lệnh, muốn chết sao? Có biết hay không cái gì là cấp trên cấp dưới, cái gì là tôn ti? Ta nói, ngươi có phải hay không đầu óc mới vừa bị cửa kẹp? Đầu óc có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy lãnh đạm trong trẻo lạnh lùng tiếng nhưng xuyên thấu qua micro uy nghiêm vang khắp ở đối phương bên tai bên cạnh. Hắn đi theo nhàn nhạt nói, thiên tổ trưởng lão, xin lỗi, ta còn thật không biết đó là đồ chơi gì, bất quá bây giờ xem ra ngươi là muốn thay người ra mặt. Tốt lắm, nhớ rửa sạch sẽ cổ ở kinh thành chờ, bởi vì phải không được mấy ngày, chúng ta nên sẽ ở vậy gặp mặt. Đến lúc đó, hừ. Trần Phi trùng trùng hừ lạnh một tiếng, thẳng tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, kinh thành thiên tổ bên trong, một vị người mặc vào áo bào đen rộng lão đầu ngây ngẩn nhìn điện thoại di động tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại dám treo hắn điện thoại. Hơn nữa còn kêu hắn rửa sạch sẽ cổ ở kinh thành chờ. Nhất thời hắn trên khuôn mặt thần sắc chợt chấn động giận lên. Ca, một tiếng, trong tay hắn điện thoại di động ầm ầm gian biến thành một chùm bột. Bên trong căn phòng, bầu không khí có chút kiềm chế, hơn nữa vậy Trần Hoa Tần lại có thể cũng ở đây, bị một màn này rung một cái. Rồi sau đó, liền gặp hắn nhìn về vậy người mặc vào áo bào đen rộng ông già, trong mắt nhiều hơn vẻ hốt hoảng cùng bất an. Nói, dịch trưởng lão, như thế nào? Thằng nhóc kia đáp ứng thả người sao? Vậy người mặc áo bào đen rộng ông già nua mí mắt tàn nhẫn cao một cái, cuối cùng sắc mặt đổi được hết sức âm trầm, chậm rãi nói, không có hắn đem ta điện thoại cho treo. Cái gì? Hắn lại dám treo ngươi điện thoại. Nhất thời vậy Trần Hoa Tần không dám tin kinh hô lên. Phải biết tựa như cùng sở công an tỉnh và cục công an thành phố quan hệ như nhau. Ở ngành đặc biệt hệ thống bên trong, kinh thành thiên tổ và phi báo, hoàn toàn chính là cấp trên cấp dưới. Mà bây giờ một mình ngươi hạ cấp ngành người, lại dám cãi lại thượng cấp ngành mệnh lệnh của lãnh đạo, còn đem điện thoại cũng cúp, cái này cũng, đây cũng quá vô cùng gan dạ liền đi. Hắn kết quả từ đâu mà đến tự tin, từ đâu mà đến lá gan. Quá càn rỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.